Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2186. Liên Hoàn Trận Tinh Hệ. Liên chút chuyện này, ta còn tưởng rằng là cái gì đây. Nghe xong Mộ Dung Vũ nói ra sau khi, Hồn Khuê trưởng lão không khỏi nở nụ cười. Mộ Dung Vũ liền đại hỉ, có Hồn Khuê trưởng lão hỗ trợ, chuyện này là tốt rồi làm hơn. Chỉ bất quá, chỗ đó là hồn nhân tộc tuyệt địa, ta chỉ có thể đem ngươi mang bên ngoài đi. Về phần bên trong, nói thật đi, nếu là không có cần phải ta sẽ không bước vào nửa bước. Hồn Khuê trưởng lão cũng không có giấu riêng cái gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mộ Dung Vũ nhíu mày. Cái kia tuyệt địa có thật không kinh khủng như vậy? Hồn Khuê trưởng lão gật đầu. Đi, gặp một bước đi một bước đi. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn đến bây giờ đều không nghĩ ra, vì sao bọn họ lại hướng hồn nhân tộc tuyệt địa tới. Thật đúng là đủ địa đạo cha. Vì vậy, Hồn Khuê trưởng lão liền dẫn Mộ Dung Vũ cùng Hồn Minh cùng với Liên Can Thân Tín Tâm Phúc ly khai hồn nhân tộc, hướng phía vây khốn Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư đám người tuyệt địa liền bay vút qua. Đang ở Mộ Dung Vũ đám người sau khi rời khỏi, Hồn Hâm trưởng lão nhưng là dẫn một đám người đằng đằng sát khí đi tới Hồn Khuê trưởng lão nơi ở. Thế nhưng cả người lửa giận nhưng là không chỗ có thể phát, tại biết Hồn Khuê trưởng lão sau khi rời khỏi cũng đi theo tuyệt địa bên kia. Nếu nói tuyệt địa cũng không hồn nhân tộc tuyệt đối trong lĩnh vực. Trước đây trước, hồn nhân tộc lãnh địa đại khái tại ba cái tinh vực trong phạm vi. Mà bọn họ đại bộ phận người tại trong đó trong tinh vực. Như là tuyệt địa chỗ tinh vực rốt cuộc hồn nhân tộc ngoại vi khu vực. Chỉ vì hồn nhân tộc mỗi một cái tinh hệ thậm chí mỗi một cái tinh vực trong lúc đó chuyện tống trận đều dị thường phát đạt. Chỉ cần là hồn nhân tộc người dùng cực thấp chuyện tống phí dùng liền có thể sử dụng những thứ này chuyện tống trận. Đặc biệt Hồn Khuê loại này cấp bậc thân phận sử dụng chuyện tống trận càng là miễn phí. Không đủ nửa ngày, bọn họ liền vượt qua một cái tinh vực, xuất hiện ở cái khác tinh vực tuyệt địa phổ cận. Đến rồi cái tinh vực này thời gian, giữa thiên địa đã bắt đầu có sương mù màu trắng bao phủ. Dựa theo Mộ Dung Vũ theo Hồn Minh đám người trên người lấy được tin tức xem, những thứ này bạch khí vũ khí chính là hồn nhân tộc tuyệt thế đại trận phát ra lực lượng. Nguyên bản, những thứ này đại trận chỉ là bao phủ ba cái tinh vực. Nhưng ở gần nhất thời gian đã mở rộng đến mười mấy tinh vực cấp bậc. Khi Mộ Dung Vũ biết đến thời gian, hắn liền kinh hãi. Thế nhưng, hồn nhân tộc mạnh mẽ như vậy, làm ra một cách bao phủ mười mấy tinh vực tuyệt thế đại trận cũng không có cái gì. Về phần trận pháp vì sao phải mở rộng? Đương nhiên là hồn nhân tộc muốn mở rộng lãnh địa. Đối với lần này, Hồn Khuê chỉ là lắc đầu, bất quá rõ ràng hắn không phải bất quá tán thành làm như vậy. Nhưng hồn tộc trưởng lão cũng không phải chỉ có hắn một cái, một mình hắn phản đối cơ bản vô dụng. Những thứ này đều là để lời nói với người xa lạ. Nếu nói tuyệt địa, nhưng thật ra là một cái nho nhỏ tinh hệ cùng Thái Dương hệ không sai biệt lắm. Xa xa nhìn sang cái này cái tinh hệ cùng chung quanh tinh không không có khác biệt. Nhưng chính là cái này cái tinh hệ ngăn trở rất nhiều hồn tộc nhân bước chân. Lúc này tại Mộ Dung Vũ chỗ cái này nguyên tinh phía trên đứng đầy hồn nhân tộc cường giả, nhưng đều không ai dám tiến nhập cái tinh hệ. Đối lập nhau nhân tộc mà nói, hồn tộc bị bình thường mở ra. Ngay cả xuất hiện ở hồn nhân tộc cảnh nội đạo khí, hồn nhân tộc các đại nhân vật cũng sẽ không mạnh mẽ đem tu thu làm cùng sở hữu. Mà là phàm là người nào lấy được đạo khí, người đó chính là đạo khí đứng đầu, hồn nhân tộc sẽ không can thiệp. Chính là bởi vì như vậy, mới có số lớn hồn nhân tộc cường giả chạy tới. Cái này tuyệt địa là một cái tự nhiên đại trận, do số lớn nguyên tinh cùng tinh cầu cấu thành. Có người nói bên trong có sát trận, khốn trận, phòng ngự trận vân vân, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới trận pháp, bên trong đều có. Hơn nữa, gần như toàn bộ trận pháp đều là vừa chạm vào tức tác động toàn thân, sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Cho dù là đại đạo cảnh cường giả tiến nhập, cũng sẽ bị nuốt liền cặn bã đều không thừa lại. Hồn Khê trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói rằng, Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, nếu quả thật là tự nhiên trận pháp, hơn nữa vừa lại các loại trận pháp liên hoàn cấu tạo mà thành chuyện, vậy khó có thể phá giải. Cho dù là đối với trận pháp đại sư mà nói, đều là tương đương nguy hiểm. Chỉ vì, đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ áp lực. Sở dĩ cái này cái tinh hệ bị hồn nhân tộc người coi là liên hoàn trận tinh hệ. Chỉ vì, đại đa số dưới tình huống, hồn tộc nhân đều trực tiếp hãm nó vì tuyệt địa. Hồn nhân tộc có hay không cường giả thâm nhập hiểu qua? Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động đột nhiên dò hỏi. Hồn Khê trưởng lão lắc đầu. Bên trong quá mức đáng sợ, ngay cả là đại đạo người cường giả cũng không dám đơn giản tiến nhập, thậm chí là đại đạo người cường giả cũng sẽ có rơi xuống khả năng. Đừng nói bên trong có câu khí, coi như là chân quý nữa hàng tỷ bội gì đó, đại đạo người cũng sẽ không tiến nhập. Mộ Dung Vũ cặp mắt hơi híp. Ở đây tại hồn nhân tộc lãnh địa trong vòng, hơn nữa hồn nhân tộc cường giả cũng sẽ không tiến nhập. Nếu như hắn đem Thánh Tông di chuyển tới nơi này đây, vậy hắn liền hoàn toàn không sợ đắc tội bất kỳ kẻ nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là liên hoàn trận tinh hệ vào bên trong có thích hợp địa phương. Dù sao thiên cuối dưới, chỉ có một mình hắn có thể không hãi sợ bất luận cái gì trận pháp cùng cấm chế. Những người khác nhưng là không được. Hồn Khê trưởng lão, chúng ta đi về trước đi. Sau khi trở về ta lại nghĩ biện pháp. Mộ Dung Vũ kiến nghị nói rằng, hắn là tuyệt đối sẽ không tại loại tình huống này liền tiến vào. Như vậy, hắn không hãi sợ trận pháp thể chất sẽ bạo lộ ra. Mộ Dung ca ca, ngươi sao không? Hồn Minh quýnh lên gần như thốt ra. Nhưng là bị Mộ Dung Vũ đúng lúc một cái ánh mắt cho ngăn trở. Hồn Khê trưởng lão gật đầu, căn bản cũng không có hoài nghi cái khác, lúc này đã nghĩ mang theo Mộ Dung Vũ ly khai. Hồn Khê, nếu tới, vì sao nhanh như vậy đã đi? Không phải đi vào tuyệt địa tìm tòi đến tột cùng. Vào lúc này, một cái âm chắc chắc thanh âm vang lên. Cùng lúc, Mộ Dung Vũ cũng nhìn thấy đoàn người theo viễn phương bắn nhanh mà đến. Những người này ở giữa còn có một cái tiểu thí hài hồn thái. Phụ thân chính là người kia. Hồn Khê trưởng lão đem người của ta cho bắt đi. Hắn là của ta nô lệ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi, hồn thái liền lập tức thét lên. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Hắn muốn nhìn Hồn Khê trưởng lão xử trí như thế nào chuyện này. Chỉ vì Hồn Khê trưởng lão cách làm khiến hắn cảm thấy vui mừng. Hồn Hâm, ngươi thật to gan. Lại dám thu tộc nhân làm đầy tớ, thực sự là to gan lớn mật. Hồn Khê trưởng lão chỉ vào Hồn Hâm trưởng lão liền chất vấn. Hồn Hâm trưởng lão trong nháy mắt bối rối, đây không phải là hắn đến hưng sư vấn tội sao? Thế nào liền bị đem một quân? Thối lắm, hắn rõ ràng là nhân tộc, ta rõ ràng nhìn thấy là hồn minh theo những thứ kia kẻ tù tội giữa trung tâm mang đi. Hồn thái lập tức liền nổi giận. Ba. Thế nhưng, hắn đang nói còn không có rơi xuống, liền bị người đánh một cái vang rồi lỗ tai. Đánh người của hắn không phải là người khác, mà là phụ thân của hắn Hồn Hâm. Hồn nhân tộc trưởng lão cũng không nhiều, mỗi một cách đều đức cao vọng trọng. Tư để hạ mắng chửi cũng thì thôi. Nhưng người nào dám đảm đương trực tiếp sao? Mà hồn thái làm trò hắn cha mình trực tiếp mắng Hồn Khê trưởng lão. Người không biết còn tưởng rằng là Hồn Hâm chỉ điểm đây. Hơn nữa, mặc dù cảm kích cũng sẽ cho rằng hồn thái không có gia giáo. Đại nhân nói chuyện, lúc nào đến phiên tiểu thí hài sáp truy liễu. Phụ thân, ngươi. Hồn thái trực tiếp đã bị đánh bối rối. Nhưng rất nhanh hắn liền căm tức nhìn Hồn Hâm, một bộ muốn cùng hắn lão tử liều mạng dáng vẻ. Ngươi làm sao nói chuyện? Lại dám như thế đối với Hồn Khê trưởng lão nói ra, vẫn nhanh lên cho Hồn Khê trưởng lão bồi tội xin lỗi. Hồn Hâm trưởng lão lạnh giọng nói rằng. Đằng đằng sát khí dáng điệu. Chỉ vì sát khí của hắn không phải nhằm vào hồn thái, mà là nhằm vào Mộ Dung Vũ đám người. Nếu như ở đây không phải trước mặt mọi người, Mộ Dung Vũ tuyệt đối dám khẳng định lão gia này sẽ ra tay giết chết giúp hắn cùng với Hồn Minh. Hồn Khê, chớ để ý, tiểu tử này chính là khiếm giáo huấn. Hồn Hâm trưởng lão trên mặt biểu lộ một cái dáng tươi cười nhìn Hồn Khê nói rằng. Hồn Khê khoát khoát tay, hắn không phải cái loại này con gà con bụng người. Tuy rằng hắn cũng không thích hồn thái loại này không ra giáo người, nhưng hắn lười cùng một cái tiểu thí hài tính toán nhiều như vậy. Chỉ vì Hồn Hâm trưởng lão đầu tiên là khuôn mặt nhỏ nhắn rực rỡ cho Hồn Khê nói xin lỗi, nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn liền thay đổi. Chỉ thấy sắc mặt hắn ẩn thân nhìn Hồn Khê trưởng lão đám người. Hồn Khê, ngươi làm một trưởng lão quang minh chánh đại theo chó mà trong tay cướp đi hắn nô lệ. Việc này ta liền không so đo với ngươi. Vội vàng đem người giao cho ta, chuyện này cứ tính như vậy. Hồn Khê trưởng lão sắc mặt liền âm trầm như nước. Thì phi hắc bạch tất cả mọi người lòng biết rõ. Hồn Hâm trưởng lão vẫn đi theo không buông tha thay con của hắn xuất đầu. Đây rõ ràng liền là muốn chèn ép hắn. Chỉ cần chuyện này Hồn Khê phục nhuyễn, Hồn Hâm trưởng lão liền thắng, thành công chèn ép Hồn Khê trưởng lão một lần. Cơ hội khó được, Hồn Hâm là sẽ không bỏ rơi như thế một cái cơ hội thật tốt. Hắn thủy chung cuối cùng tin tưởng vững chắc, Mộ Dung Vũ không phải hồn nhân tộc người. Bởi vì hồn thái lời thề son sắt nói Mộ Dung Vũ là bị hồn minh theo những thứ kia chóc trở về kẻ tù tội giữa trung tâm làm ra. Ngươi xác định Mộ Dung Vũ là hồn thái nô lệ. Hồn Khê trưởng lão đột nhiên liền nở nụ cười. Chỉ là nụ cười của hắn xem ở trong mắt Hồn Hâm nhưng là khiến hắn nghĩ vô cùng dịu dị. Nhưng cuối cùng, Hồn Hâm trưởng lão vẫn gật đầu. Hồn Khê trưởng lão cũng không nói lời nào mà là quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hồi ý, lúc này liền phóng xuất ra linh hồn của hắn lực. Liền vô cùng to lớn linh hồn lực như nước lũ giống nhau theo linh hồn hắn không gian giật rơi rớt ra, mang tất cả hướng bốn phương tám hướng. Hồn Hâm sắc mặt chợt biến đổi. Mộ Dung Vũ tuyệt đối là hồn tộc nhân. Cái này, Hồn Hâm rốt cuộc biết vì sao hắn nhìn Hồn Khê trưởng lão dáng tươi cười vì sao dường gì như vậy. Nguyên lai, Hồn Khê đã đào được rồi một cái hố khiến hắn cứ nhảy xuống. Hồn Hâm trưởng lão, ngươi cũng biết ép buộc một cái tộc nhân thành làm đầy tớ có cái gì xử phạt. Tuy rằng không phải là tử tội, thế nhưng muốn phế rớt tu vi. Ngươi nói, là ngươi động thủ hay là ta động thủ? Hồn Phê nhìn Hồn Hâm trưởng lão, liên tục cười lạnh. Hồn Hâm trưởng lão mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng dòng xuống. Mà hồn thái càng là sợ đến sắc mặt tái nhợt, cuối cùng càng là phù phù, một liền ngã rơi trên mặt đất. Bị hù ngã. Một khi hắn bị phế rớt tu vi, vậy hắn đời này cho dù xong. Ha ha, hiểu lầm, hồn thái, ngươi có nhận lầm hay không người? Quả nhiên là người này sao? Nói chuyện cùng lúc, Hồn Hâm còn không ngừng cho hồn thái nháy mắt ra dấu. Hồn thái lập tức kịp phản ứng. Ta hình như nhận lầm người. Hẳn không phải là người này. Đúng vậy, không phải hắn, phụ thân chúng ta trở về đi. Người kia nhân tộc nỗ lực khả năng đã chạy trốn. Không có ý tứ ai, nhận lầm người. Chúng ta tránh trước. Hồn Hâm ngượng ngùng cười, lúc này thì mang theo hồn thái cấp tốc liền rời đi. Trên thực tế, hắn còn nắm giữ một cái vốn có thể cho Hồn Khê chịu không nổi căn cứ chính xác cứ Mộ Dung Vũ giết chết hai cái hồn nhân tộc tu sĩ. Thế nhưng ngay cả hắn nói ra, bị giết rớt cũng chỉ là Mộ Dung Vũ. Nhưng hồn thái liền mới có thể bị phế rớt. Giết chết Mộ Dung Vũ đối với Hồn Khê không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng phế bỏ hồn thái đi, đây chính là Hồn Hâm trưởng lão con trai duy nhất a. Sở dĩ sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn cuối cùng vẫn chạy trối chết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2187. Bị vây đại đạo cảnh các cường giả. Phụ thân, lẽ nào chúng ta cứ buông tha bọn họ? Hồn Thái không cam lòng nhìn Hồn Hâm cắn răng nghiến lợi. Hồn Hâm liên tục cười lạnh. Cứ buông tha bọn họ. Nào có chuyện tiện nghi như vậy. Cho ta chú ý một chút, một khi phát hiện cái kia Mộ Dung Vũ lạc đàn, ngay tức khắc đưa hắn tiếp xúc. Ta quản hắn có đúng hay không hồn nhân tộc người. Hồn Thái trên mặt lập tức biểu lộ một cái sắc mặt vui mừng, nhưng lập tức liền nói. Mộ Dung Vũ cũng là hồn tộc nhân, chúng ta cứ đánh chết hắn. Không có việc gì, hồn nhân tộc lãnh địa cũng không phải hoàn toàn an toàn. Chết một người mà thôi, không có chứng cứ, hồn khê cũng không làm gì được ta. Hồn Hâm lạnh lùng nói rằng. Nếu không phải thân phận của hồn khê vấn đề, hắn thậm chí ngay cả hồn khê cùng hồn minh cũng cho chém giết. Chỉ vì nếu là bọn họ hai cái bị giết, hồn nhân tộc nhất định sẽ toàn lực truy tra. Đến lúc đó nếu là bị điều tra ra, hồn Hâm liền chịu không nổi. Về phần Mộ Dung Vũ, phổ thông một cái hồn tộc nhân mà thôi, mặc dù đã chết, cũng không vài người lưu ý. Hơn nữa, còn có thể chán ghét thoáng cái hồn khê. Cho dù biết Mộ Dung Vũ là hồn Hâm giết thì như thế nào? Bọn họ không có chứng cứ cũng không làm gì được hồn Hâm a. Lúc này, Mộ Dung Vũ đám người cũng đã về tới trong trang viên. Hắn nhưng là không biết một cái nhằm vào âm mưu của hắn đã giật tản lan truyền. Chỉ vì Mộ Dung Vũ sớm cũng đã dự liệu đến loại chuyện như vậy xảy ra. Chỉ có binh tới tướng đo mà thôi. Tại Thiên Xu dục dưới, sau khi trời tối, Mộ Dung Vũ liền vô sự đi qua Hà Đồ Lạc Thư chuyện đưa đến liên hoàn trận tinh hệ phủ cận, nguyên bản đạt tới địa phương. Lúc trước bởi vì có hồn khê ở duyên cớ, Mộ Dung Vũ cũng không có nếm thử tiến nhập liên hoàn trận tinh hệ bởi vì lo lắng cho hắn bị nhiều người hơn biết bí mật của hắn. Sở dĩ, hắn quyết định một người xông xáo. Ẩn lên thân thể, Mộ Dung Vũ đã theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm đi ra. Sau đó liền không chút do dự hướng phía liên hoàn trận tinh hệ liền bay vút qua. Nếu như liên hoàn trận tinh hệ chỉ là trận pháp đi đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Bá! Đang đến gần liên hoàn trận tinh hệ thời gian, Mộ Dung Vũ đúng là vẫn còn do dự một chút. Nhưng, cuối cùng vẫn một đầu vọt vào. Chỉ vì, lúc này, hắn đã đem Hà Đồ Lạc Thư cùng với bát hoang huyền lôi tháp loại bảo vật cho tế đi ra. Hắn cũng không muốn mới tiến nhập cái này tuyệt địa, liền đánh giết rớt. May mà, bình yên vô sự, không có bất kỳ khác thường gì. Mộ Dung Vũ thể chất còn là vô địch, ngay cả trận pháp quanh quẩn, nhưng đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp gì. Chỉ vì, hắn vẫn hiển được thận trọng kế thừa đi tới. Liên hoàn trận tinh hệ bên trong cũng không để lại đến bất kỳ khí tức quang mang. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ không cách nào men theo khí tức quang mang mà tìm được Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư đám người. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dùng ngu nhất biện pháp chậm rãi loại bỏ. Trên thực tế, hắn còn có thể thiên cơ thôi diễn, nhưng chỉ có thể thôi diễn đến đại khái phương hướng, vị trí cụ thể lại không cách nào đoán ra được. Sở dĩ, tại dọc theo thôi diễn đi ra ngoài cách này cách đường thẳng đi cùng lúc, hắn cũng đang sưu tầm lên. Chỉ là, hắn cơ bản chỉ có thể dựa vào ánh mắt. Bởi vì nơi này bị tầng tầng trận pháp bao phủ, thần niệm giật rơi rớt đi ra ngoài nói không chừng sẽ xúc động trận pháp. Mà một khi trận pháp bị xúc động một cái, như vậy thì lại rút dây động rừng, cuối cùng thậm chí lại dẫn động tất cả các tinh hệ trận pháp đối với Mộ Dung Vũ tiến hành cắn giết. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ thì lực có thể nhìn chỗ xa vô cùng. Nhưng không kinh qua một cách trọng đại nguyên tinh thời gian hắn vẫn hạ xuống đi. Nửa ngày sau, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ phát hiện Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư đám người tung tích. Thế nhưng thiên tài địa bảo nhưng là thu không ít. Vì vậy vị trí quan hệ đặc thù thiên tài địa bảo rất nhiều, hơn nữa đều là lên niên đại. Quả thực chính là một cái thái cổ thời gian lưu lại tự nhiên vườn thuốc giống nhau, khiến Mộ Dung Vũ thu hết sức vui. Đọc truyện với http tryenkuato. Nem xuyệt trái. Tuy rằng Mộ Dung Vũ hiện tại sở đến địa phương vẫn chưa tới liên hoàn trận tinh hệ một phần tỷ, nhưng thu hoạch đã to lớn. Mà căn cứ hắn suy đoán, tất cả các tinh hệ sở khắp nơi đều có các loại thiên tài địa bảo. Nếu như đem Thánh Tông rời tới nơi này, không chỉ có an toàn, hơn nữa còn có số lớn bảo vật. Quả thực không cần buồn. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi. Chỉ là một đường qua đây, hắn thời khắc đều cảm ứng được trận pháp tồn tại. Căn bản cũng không có thích hợp địa phương cho Thánh Tông đặt chân. Như vậy nói cách khác, ở đây chỉ có thể là một mình hắn sau hoa viên. Chỉ vì bộ dáng như vậy cũng không lộn xộn. Sau đó nếu là bị đại đạo cảnh cường giả theo đuổi giết, hắn liền trực tiếp hướng ở đây. Bộ dáng như vậy có thể tránh né sức đối phương truy sát. Mà nếu là đối phương cũng dám đi vào, như vậy hết mức khẳng định chính là phía bên kia. Vài ngày sau, một đạo loáng thoáng quang mang hấp dẫn Mộ Dung Vũ ánh mắt. Đó là pháp bảo phát ra quang mang. Là sư tổ bọn họ. Mộ Dung Vũ tâm tư kinh hỉ. Sở dĩ khẳng định như vậy, đó là bởi vì hắn một đường qua đây chưa từng có ở nơi này tinh hệ giữa trung tâm phát hiện có pháp bảo tồn tại. Theo Mộ Dung Vũ không ngừng tới gần, càng nhiều hơn quang mang không ngừng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Sơ bộ tính ra, phía trước có ít nhất hơn 10 đạo quang mũi nhọn. Mà theo những ánh sáng này giữa trung tâm phán đoán, có tương đương một bộ phận đều là đạo khí cấp bậc tồn tại. Cái này càng phát ra khẳng định Mộ Dung Vũ suy đoán. Những người này cũng sẽ không đều chết đi. Nhìn thấy những thứ kia quang mang đều vẫn không nhúc nhích, hơn nữa quang mang hơi có vẻ ảm đạm dáng vẻ, Mộ Dung Vũ tâm tư có chút ít ác ý suy đoán. Nếu là những người đó đều chết, Mộ Dung Vũ có thể thu bọn họ đạo khí cùng không gian bảo vật. Đây cũng là một khoản thiên đại tài phú. Nhưng nếu là chết, Thiên Cơ cung sợ cũng sẽ chết. Không lâu sau khi, Mộ Dung Vũ trong tầm mắt liền xuất hiện người thứ nhất đại đạo cảnh cường giả. Người cường giả này lúc này liền ngồi xếp bằng ở một cái tiểu hình cầu phía trên, hai mắt nhắm chặt. Mà đỉnh đầu của hắn phía trên còn lại là có một tản ra tia sáng viên châu hình dạng đạo khí không ngừng xoay tròn tản mát ra từng đạo ánh sáng màu trắng đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Đây là một cái đại đạo cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ còn không có nhích tới gần, hắn cũng đã xác định thân phận của người này. Chỉ là cái này đại đạo cảnh cường giả lúc này tình huống nhưng là cũng không tốt. Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy, không phải hắn ở chỗ này tu sĩ, mà là bị vây ở đây. Bị trận pháp cho áp chế. Tầng tầng trận pháp lực không ngừng trấn áp tại trên người của hắn. Cái này đại đạo cảnh cường giả chỉ có thể dựa vào trên đỉnh đầu đạo khí đến bảo vệ mình. Chỉ vì lại không cách nào nhúc nhích. Thậm chí, Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được hắn khí tức trên người đã tương đối yếu ớt. Sợ đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Nếu là tiếp tục nữa đi, hắn nhất định sẽ bị những trận pháp này cho tiêu hao chết. Cái này hài tử đáng thương, mình cũng có câu khí còn lòng tham nhiều như vậy, cái này không phải ngay cả tính mệnh đều phải quá sang đi. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, cái này đại đạo cảnh cường giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lực lượng của hắn đúng là vẫn còn lại tiêu hao không còn, mà nhưng không cách nào trực tiếp phá trận ra. Mộ Dung Vũ tâm tư cảm thán cùng lúc đã chậm rãi ly khai. Theo Thủy Trung đến nhưng cái kia đại đạo cảnh cường giả Thủy Trung không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Mà giữa bọn họ cự ly cũng không xa. Đây càng là chứng minh Mộ Dung Vũ suy đoán tại đây người đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Mỗi một cái đại đạo cảnh cường giả đều chiếm giữ tại một cái tinh cầu hoặc là nguyên tinh phía trên, nhưng mỗi một người đều tiếp cận dầu hết đèn tắt bước này. Đặc biệt những thứ kia không có đến đại đạo cảnh cường giả càng là như vậy. Một vòng xuống tới, Mộ Dung Vũ đã vây bắt những người này đi một vòng. Nhưng cũng không có từ trong nhìn Thiên Cơ cung cung chủ. Xong đời, sư tổ sẽ không phải là chết đi. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, tâm tư xông lên cảm giác xấu. Chỉ vì, với hắn thiên cơ thôi diễn kết quả có thể không phải như vậy người. Thiên cơ cung cung chủ mặc dù có đại nguy hiểm, nhưng còn có một đường sinh cơ. Một đường sinh cơ chắc là nghiệm chứng tại trên người hắn. Cũng chỉ có hắn mới có thể cứu ra thiên cơ cung cung chủ. Lại, không có gì ngoài những người đó bị trấn áp một số gần như dầu hết đèn tắt đại đạo cảnh cường giả cùng bọn chúng đạo khí ở ngoài, Mộ Dung Vũ cũng không có nhìn thấy càng nhiều hơn đạo khí. Cái kia đạo khí đi đâu? Thiên cơ cung cung chủ, ngươi chưa chết. Mộ Dung Vũ suy nghĩ thoáng cái, đột nhiên liền quát to một tiếng. Thanh âm tại khống chế của hắn dưới, chậm rãi truyền tống hướng về phía bốn phương tám hướng, mà chung quanh hư không nhưng là liền rung động cũng không có nổi lên. Trận pháp không có bị xúc động. Xem ra tại liên hoàn trận tinh hệ nói ra vẫn là có thể, chỉ có muốn hay không quá mức cả tiếng. Nếu là nổi giận gầm lên một tiếng đi, sợ sẽ gây ra những thứ kia trận pháp. Tiểu tử, ngươi mới đã chết đây. Mộ Dung Vũ lời của còn không có rơi xuống, một thanh âm nhưng là đột nhiên theo dưới chân hắn truyền ra, đem Mộ Dung Vũ cho lại càng hoảng sợ. Người nào? Mộ Dung Vũ nhảy dựng lên, hắn sớm giải trừ ẩn thân hiệu quả. Tiểu tử, ngươi không phải muốn tìm ta sao? Cái thanh âm kia thanh âm lại vang lên. Thiên cơ cung cung chủ. Mộ Dung Vũ lần này đã xác định nói chuyện cái này người ở nơi nào. Đang ở dưới chân hắn lớn ở chỗ sâu trong. Chính là tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao phải tới tìm ta? Lấy ngươi đồng minh cảnh cấp 9 thực lực, dĩ nhiên có thể thâm nhập tới nơi này. Thiên cơ cung cung chủ đầy hiếu kỳ hỏi thăm. Ta là thất tinh đệ tử. Vì vậy Mộ Dung Vũ liền đưa hắn ý đồ đến nói ra. Cùng lúc đó, dưới chân hắn lớn chậm rãi nứt ra rồi một đạo cái khe, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy lớn ở chỗ sâu trong có một thanh niên đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Mộ Dung Vũ lúc này mới phát hiện, dưới chân hắn ngọn núi lớn này hẳn là một cái pháp bảo. Ừ, phải là đạo khí. Chỉ là không biết là thiên cơ cung cung chủ nguyên bản đạo khí hay là hắn cướp đoạt đến đạo khí. Nhìn dáng vẻ của hắn cùng thất tinh đám người miêu tả thiên cơ cung cung chủ là giống nhau. Chỉ vì ai biết hắn là hay không thực sự là thiên cơ cung cung chủ đây. Ngươi có chứng cứ gì nói rõ ngươi chính là thiên cơ cung cung chủ? Mộ Dung Vũ cảnh giác dò hỏi. Hắn cũng không muốn cứu lầm người, vậy khôi hài. Nha, cái này là thân phận của ta lệnh bài, thiên cơ cung cung chủ lệnh bài. Thiên chân vạn sắc. Hắn ném ra một thân phận lệnh bài. Được rồi. Mộ Dung Vũ kiểm tra một chút, sơ bộ tin thân phận của đối phương. Trên thực tế, hắn nào biết đâu rằng cái lệnh bài kia đích xác giả. Nếu như người kia là giả mạo, vậy hắn cũng chỉ có thể như thế. Mộ Dung Vũ, ngươi thật có biện pháp cứu ta đi ra ngoài. Nếu không phải cái này đạo khí, ta sợ là nhanh muốn dầu hết đèn tắt. Thiên cơ cung cung chủ lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn gặp qua nhiều như vậy bị vây đại đạo cảnh cường giả, nhưng không ai tình huống so với thiên cơ cung cung chủ. Hắn thậm chí cũng không có tiêu hao được rồi. Nơi đó có dầu hết đèn tắt thuyết pháp này. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2188. Đại đạo cảnh nô lệ. Thiên cơ tổ sư đối với Mộ Dung Vũ vì sao chỉ là đồng minh cảnh có thể tiến nhập liên hoàn trận tinh hệ biểu thị tương đối lớn hiếu kỳ. Mà Mộ Dung Vũ chỉ là tùy tiện tìm một cách lấy cớ liền hồ lộng trôi qua. Trên thực tế, hắn căn bản là vô pháp hồ lộng qua. Chỉ là thiên cơ tổ sư nhìn thấy Mộ Dung Vũ không muốn trả lời mà không có kế thừa hỏi mà thôi. Làm một đại đạo cảnh cường giả, nếu như cái này đều không thức thời, năm ấy kỳ thật là sống đến cầu trên người. Sư tổ, ngươi đã thu đạo khí, liền rời đi nơi này đi. Lúc này Mộ Dung Vũ đã tiến vào thiên cơ tổ sư món đó lớn phi thường đạo khí giữa trung tâm. Căn cứ thiên cơ tổ sư thuyết pháp, cái này đạo khí là đại đạo chủ cấp bậc đạo khí, uy năng tương đối kinh khủng. Đặc biệt lực công kích phương diện càng là kinh khủng, là nhất kiện công kích tính pháp bảo. Hơn nữa, pháp bảo bên trong còn tự thành không gian. Chính là bởi vì cái này đạo khí xuyên cứ, hắn mới có thể ở chỗ này sống không có áp lực. Mặc dù không cách nào ly khai liên hoàn trận tinh hệ, nhưng là không có dầu hết đèn tắt tu lo lắng. Cái này đạo khí không có gì ngoài thiên cơ tổ sư, ở ngoài còn có mười mấy đại đạo cảnh cường giả cướp. Trong đó đủ đạo quân cấp bậc tồn tại. Nhưng cuối cùng nhưng là bị thiên cơ tổ sư cho cướp đoạt tới tay. Mà thiên cơ tổ sư chỉ là sơ cảnh mà thôi, thực lực này đã tương đối kinh khủng. Trách không được có thể một tay thành lập được thiên cơ cung con vật khổng lồ này đến. Ngươi có thật không có biện pháp mang ta rời đi nơi này? Thiên cơ tổ sư trầm ngâm một chút, sau đó liền dò hỏi. Trên mặt nhưng thật ra không có lộ ra vẻ vui mừng. Đến rồi hắn tình trạng này đã hỉ nộ không phải hiện ra sắc. Chỉ vì Mộ Dung Vũ hay là từ hắn trong giọng nói chênh lệch đến rồi một tia như có như không kỳ vọng. Dù sao, tuy rằng hắn ở chỗ này không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Mặc dù cho hắn một cái đại đạo chủ cấp bậc đạo khí cũng không dùng a. Ta có thể đối đãi ngươi đi ra ngoài, chỉ vì ngươi được tiên tiến nhập ta bảo vật trong không gian. Bằng không, ta không thể ở chỗ này hành tẩu, lại xúc động những trận pháp này. Mộ Dung Vũ ăn ngay nói thật. Hắn vốn có nhiệm vụ chính là tới cứu ra thiên cơ tổ sư, cũng không có gì hay giấu giếm. Tốt! Thiên cơ tổ sư lập tức đáp ứng. Những người đó ngươi làm sao bây giờ? Có hay không dự định cứu ra bọn họ? Cuối cùng thiên cơ cung cung chủ lại hỏi thăm một câu. Bọn họ ta tự an bài. Trở về với chính nghĩa, cho dù ta không phải cứu bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết. Như vậy liền quá lãng phí. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một cái mạc xanh tinh mang sao, trên mặt lộ vẻ tiếu ý. Thăm HTTB. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái để đọc thiên cơ tổ sư không biết Mộ Dung Vũ trong hồ lô bán thuốc gì. Hơn nữa, tuy rằng hắn là tổ sư, nhưng bây giờ nhưng là dựa vào Mộ Dung Vũ cái này hậu bối đến cứu giúp. Hắn căn bản cũng không biết xấu hổ hỏi nhiều cái gì. Đường đường một cái đại đạo sơ cảnh tuyệt thế cường giả muốn một cái đồng minh cảnh cứu giúp thoát khốn, cái này đã khiến hắn cảm giác được da mặt nóng dần lên. Vì vậy thiên cơ tổ sư chậm rãi đem lớn đạo khí cho thu nhỏ lại, cuối cùng kể cả đạo khí cùng nhau bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Cũng may mà Hà Đồ Lạc Thư so với cái này đạo khí cao hơn cấp rất nhiều, bằng không căn bản vô pháp đem cái này đạo khí cho thu vào đi. Mặc dù miễn cưỡng thu vào đi, sợ cũng sẽ bị sanh bạo. Lúc này, hắn đã có thể mượn Hà Đồ Lạc Thư truyền tống công năng truyền tống từ trước liên hoàn trận tinh hệ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ cũng không có làm như vậy, nếu là tùy ý những thứ kia đại đạo cảnh cường giả chết, chính như với hắn theo như lời. Vậy quá lãng phí. Phế vật còn có thể thu trở về lợi dụng, huống chi là những thứ này đại đạo cảnh cường giả. Không lâu sau khi, Mộ Dung Vũ liền đi tới trong đó đại đạo cảnh cường giả trước mặt. Tại Mộ Dung Vũ tới gần hắn phụ cận thời gian, cái này đang ở chết chống đỡ đại đạo cảnh cường giả rốt cuộc cảm thấy hắn đến mà mở hai mắt ra. Bá! Đáng sợ uy áp từ trên người hắn xuyên qua phát ra, đánh chung quanh hư không đều nổi lên từng tầng một rung động. Mộ Dung Vũ tâm tư như nhau, nhưng còn chưa kịp biểu thì cái kia đại đạo cảnh cường giả xuyên qua phát ra ngoài khí tức liền tiêu thất vô tung. Mộ Dung Vũ phát hiện, người này bộc phát ra khí tức sau khi trận pháp đối với hắn áp chế càng thêm cường đại rồi. Nhanh chóng hắn dầu hết đèn tắt thời gian. Đơn giản mà nói, chính là nhanh chóng hắn chết thời gian. Đại đạo cảnh cường giả sâu đậm nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, trong ánh mắt mang theo mãnh liệt ý cảnh cáo, lập tức hắn liền một lần nữa nhắm hai mắt lại. Mộ Dung Vũ không có ly khai, cũng không có tới gần, liền lặng lặng đứng ở tại chỗ nhìn cái này đại đạo cảnh cường giả. Nửa ngày sau, khi cái này đại đạo cảnh cường giả một lần nữa mở mắt, ẩn chứa ý cảnh cáo lần thứ hai nhìn về phía Mộ Dung Vũ thời gian, Mộ Dung Vũ nhưng là nhích miệng cười. Có nghĩ là rời đi nơi này. Đại đạo cảnh cường giả chỉ là lặng lặng nhìn Mộ Dung Vũ, không nói gì. Ta có biện pháp đối đãi ngươi rời đi nơi này. Mộ Dung Vũ mỉm cười, nói tiếp. Nhưng vào lúc này, một cổ mãnh liệt sát ý từ nơi này đại đạo cảnh cường giả trên người bộc phát ra, như kinh đào hãi lãng giống nhau mang tất cả hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn như cũ sừng sững tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Ngươi tốt nhất có thể đem ta một kích phải giết, bằng không ta không ngại xúc động những trận pháp này. Như vậy chỉ biết ra tốt ngươi tử vong. Ta chỉ là động minh cảnh mà thôi, cũng không sao. Mà ngươi nhưng là đại đạo cảnh, đã tiếp cận vũ trụ đỉnh cứ chết kiểu này, ta đều thay ngươi cảm giác được tiếc hận. Sát ý trong nháy mắt vẫn còn như thủy triều giống nhau lui bước. Đại đạo cảnh cường giả tuy rằng vẫn như cũ mục vô biểu tình dáng vẻ, nhưng Mộ Dung Vũ rõ ràng theo hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong phát hiện một cách một lướt qua mà qua mong được vẻ. Mộ Dung Vũ không có nói tiếp chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn cái này đại đạo cảnh cường giả. Có điều kiện gì? Ngươi muốn của ta đạo khí còn là cái gì? Rốt cuộc, hồi lâu sau, cái này đại đạo cảnh cường giả lên tiếng. Hắn không có giả ngu, coi như là kẻ ngu si đều biết Mộ Dung Vũ sẽ không duyên cứ vô cớ liền cứu hắn, khẳng định có cái gì đạo khí. Mà trên người hắn đáng giá tiền nhất chớ quá với đạo khí. Đạo khí không có sau đó còn có thể có, nhưng tính mất mạng nên cái gì cũng bị mất. Hơn nữa, đem đạo khí cho Mộ Dung Vũ sau khi còn có thể đưa hắn giết chết, sau đó cướp đoạt lại. Mộ Dung Vũ nở nụ cười cùng lúc lắc đầu. Đạo khí. Muốn đạo khí có ít lời gì? Người nào dám cam đoan ngươi có thể hay không vừa ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ giết chết ta? Đừng nói với ta phát thể cái gì, ta không tin một bộ này. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Đại đạo cảnh cường giả trầm giọng nói rằng. Muốn ngươi. Đại đạo cảnh cường giả sắc mặt chợt biến đổi. Mộ Dung Vũ đây là ý gì? Mọi người đều là nam, chẳng lẽ Mộ Dung Vũ có long dương tốt? Nếu là thật là cái dạng này, hắn muốn không nên đáp ứng đây. Dù sao, bộ dáng như vậy tổng so với chết tốt. Chớ đem ta nghĩ xấu xa như vậy, hơn nữa ta tính lấy hướng bất quá bình thường. Mộ Dung Vũ theo đại đạo cảnh cường giả trong thần sắc đã nhận ra cái gì, vì vậy liền không khỏi nhướng mắt. Im lặng nói rằng, lúc này đều muốn đi nơi nào. Hắn chỉ cần muốn đại đạo cảnh cường giả trở thành hắn nô lệ mà thôi. Ta muốn ngươi trở thành ta nô lệ. Không được. Đại đạo cảnh cường giả lập tức cự tuyệt, mặc dù nói chết tử tế không bằng lại sống, nhưng trở thành một đồng minh cảnh tu sĩ nô lệ thật đúng là mất mặt. Còn không bằng chết đi. Hai cách luôn hồi kỷ. Ta chỉ muốn hai ngươi luôn hồi kỷ thời gian. Thời gian vừa đến, ngươi có thể lần nữa khôi phục tự. Thử nghĩ thoáng cái, dùng hai cách luôn hồi kỷ thời gian đổi lấy tánh mạng của ngươi, cái này đã bất quá tiện nghi ngươi. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, là làm hai cách luôn hồi kỷ nô lệ sau đó khôi phục tự thân còn là bỏ mạng ở đây. Mộ Dung Vũ bỏ lại những lời này sau khi xoay người liền đi. Ở đây cũng không chỉ là chỉ có cái này đại đạo cảnh cường giả, còn có mười mấy đây, hắn cần từng cách một đi thuyết phục nếu không có không thể trực tiếp tới cứng rắn, hắn chưa phải dùng tới lãng phí nhiều như vậy nước bọt. Nhưng vì sao chỉ là hai cách luân hồi thế kỷ ở giữa đây? Đây là Mộ Dung Vũ chỗ cao minh. Nếu để cho phía bên kia cả đời trở thành hắn nô lệ, có thể những thứ này tâm cao khí ngạo đại đạo cảnh cường giả tình nguyện tuyển chọn ngã xuống cũng sẽ không trở thành cả đời nô lệ. Nhưng hai cách luân hồi thế kỷ ở giữa nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đối với bọn họ mà nói có thể chỉ là một bế quan thời gian liền trôi qua. Dùng trong khoảng thời gian này để đổi lấy tính mệnh còn phải đáng giá. Hơn nữa, đây cũng là Mộ Dung Vũ đối với mình tự tin biểu hiện. hai cái luân hồi kỷ cũng đủ hắn đột phá tới đại đạo cảnh. Đến lúc đó, hắn có thể căn bản cũng không cần những thứ này đại đạo cảnh cường giả. Bởi vì, đến lúc đó thực lực của hắn có thể đã viễn siêu những người này. Tốt! Ta nguyện ý. Chỉ là, Mộ Dung Vũ không có ly khai bao lâu, tiếp sau liền truyền đến cắn răng nghiến lợi thanh âm. Mộ Dung Vũ liền đại hỉ. Hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, tin tưởng ta đi, ta nói được thì làm được. Trong lúc nói chuyện, hắn đã thận trọng lộ ra linh hồn lực, lan tràn tiến nhập cái này đại đạo cảnh cường giả linh hồn trong không gian. Cái này đại đạo cảnh cường giả nhưng thật ra không có ma thẳng, rất phối hợp liền Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn, nếu đã quyết định trở về với chính nghĩa kết quả cũng giống nhau, còn không bằng cấp tốc một điểm. Nhận chủ sau khi, Mộ Dung Vũ lúc này mới phát hiện ý nghĩ của đối phương. Không có gì ngoài lúc trước các loại nguyên nhân ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân là cái này đại đạo cảnh cường giả chỉ là sơ cảnh mà thôi. Hắn lo lắng những thứ khác đại đạo cảnh cường giả lại trước hắn thần phục với Mộ Dung Vũ, mà Mộ Dung Vũ cũng không cách nào khống chế người nhiều hơn. Như vậy, hắn liền thật không có mong muốn rời đi nơi này. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn cuối cùng hạ quyết tâm. Cái kia biết những thứ này sau khi, Mộ Dung Vũ liền không nhịn được âm thầm cười trộm. Lấy hắn bây giờ linh hồn cường độ, mặc dù không cách nào khống chế quá nhiều đại đạo cảnh cường giả, nhưng khống chế mười mấy còn là không có vấn đề gì. Nhìn cái này đại đạo cảnh cường giả vẻ mặt không được tự nhiên dáng vẻ, Mộ Dung Vũ không khỏi nhích miệng cười. Không cần thiết khẩn trương, chuyện này chỉ có ta ngươi biết, người bên ngoài là không biết ngươi là của ta nô lệ. Sau đó, ngươi liền gọi ta là chủ công đi. Tin tưởng ta, hai cách luân hồi kỷ sau khi, ngươi liền có thể khôi phục thân tự do. Đại đạo cảnh cường giả chỉ là khẽ gật đầu, còn không có tập quán qua đây. Dù sao, hắn thế nhưng đại đạo cảnh cường giả hiện tại trở thành một đồng minh cảnh tu sĩ nô lệ. Dù cho tâm lý của hắn tố chất cường đại dường nào, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tiếp thủ qua đến. Đưa hắn thu vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Mộ Dung Vũ liền tiếp tục đi thuyết phục những thứ khác đại đạo cảnh cường giả. Có vết xe đổ, kế tiếp thu nô lệ cuộc hành trình tương đối thuận lợi. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ đủ thu 60 đại đạo cảnh cấp bậc cường giả. Cái này thực lực tương đương đáng sợ. Hỗn độn tiên thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2189. Chém đại đạo sơ. 60 đại đạo cảnh cường giả. Mặc dù lớn bộ phận cũng chỉ là đại đạo sơ cảnh, đại đạo cảnh chỉ có mấy cái như vậy là đạo quân cảnh, thậm chí ngay cả đại đạo cảnh cũng không có một cái. Nhưng người nào dám nói chính mình số này lượng thế lực thực lực không đủ kinh khủng. Như là thiên cơ cung loại này cấp bậc quái vật lớn, liền chỉ là chính mình thiên cơ tổ sư một cái đại đạo cảnh cường giả mà thôi. Đến Mộ Dung Vũ khống chế cái này 60 đại đạo cảnh cường giả, thì tương đương với đã khống chế 60 thiên cơ cung vật khổng lồ như vậy. Đương nhiên, những đầy tớ này chỉ là có tính cách tạm thời. Bằng không, nếu là vĩnh cửu tính, Mộ Dung Vũ có thể đem thế lực phía sau bọn họ cho thu làm mình có. Đến lúc đó, hắn nhảy liền sẽ trở thành trong vũ trụ thế lực cường đại nhất tới. Hiểu ra, cái này 60 người ở giữa, mặc dù có một phần là người cô đơn, cũng có một phần là nào đó cái thế lực đại đạo cảnh cường giả tới. Nhưng có tương đương số lượng người thân phận cùng thiên cơ tổ sư phi thường. Tuy rằng không biết trong vũ trụ đứng đầu nhất trong thế lực có bao nhiêu đại đạo cảnh cường giả, nhưng Mộ Dung Vũ đang khống chế những người này sau khi cuối cùng là an tâm lại. Những người này liền để cho bọn họ tỏa trấn tại Thái Dương hệ đi. Có bọn họ âm thầm bảo hộ, Thánh Tông cuối cùng là vô tư. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tự mình không có đắc tội có chút quái vật lớn. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, lập tức hắn lại khẽ cau mày. Không biết hồn hâm cái kia lão gia này có thể hay không đồng thủ. Nếu như chỉ là một mình hắn đồng thủ, Tuy rằng hắn là đạo quân cảnh, nhưng không đáng để lo. Nhưng nếu là hắn vận dụng hồn nhân tộc lực lượng, chuyện ta đây 60 người sợ lật không sóng gió đến a. Suy nghĩ trong lúc đó, Mộ Dung Vũ đã đi qua Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp truyền tống trở lại hồn minh trong trang viên. Mà lúc này, liên hoàn trận tinh hệ ở ngoài còn có hồn nhân tộc rất nhiều người tụ tập ở nơi nào. Bọn họ nhưng là không biết bên trong thứ tốt đã toàn bộ sửa họ Mộ Dung. Sau khi trở về, Mộ Dung Vũ lập tức biết được một tin tức, những thứ kia bị hồn nhân tộc cường giả nhốt lại người đã bị để cho chạy. Đương nhiên, hồn nhân tộc cũng không phải vô điều kiện liền để cho bọn họ rời đi. Mà là tước đoạt trên người bọn họ toàn bộ thứ tốt, san trừ bọn họ ra đoạn này ký ức sau khi mới phái người đem hắn ra bên ngoài. Mộ Dung Vũ tự tìm cách chết, hồn nhân tộc sở dĩ không có kế thừa nhốt hoặc là thẳng thắn giết chết bọn họ. Đây là bọn hắn không muốn đắc tội tộc khác người. Dù sao, bị nắm vào không chỉ là có người nhân tộc, còn có số lớn chủng tộc khác. Hồn nhân tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu là khiến cho công phấn đi, hắn có thể đo nổi sao? Tức liền có thể ngăn trở, đó cũng là thắng thảm. Sở dĩ bọn họ tước đoạt những người đó bảo vật sau khi liền đem hắn cho ném ra hồn nhân tộc lãnh địa. Mộ Dung Vũ, làm gì? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ tiến đến, Thiên Xu liền vội vàng nghênh đón, cùng lúc có phần mong đợi dò hỏi. Mộ Dung Vũ gật đầu. Có ta ra trận, chuyện gì không giải quyết được. Chỉ vì Thiên Cơ Tổ Sư hiện tại tạm thời tại ta bảo vật trong không gian không thể đi ra. Nếu bị hồn nhân tộc phát hiện vậy bi kịch. Mấy ngày nữa đợi đến chúng ta ly khai hồn nhân tộc hơn nữa. Thiên Xu nặng nề gật đầu thở dài một hơi, cùng lúc càng là hưng phấn không gì sánh được. Lập tức, hắn liền cho ở bên ngoài sốt ruột đợi Thiên Ghi đám người phát một cái tin tức, đem đã thành công nghĩ cách cứu viện Thiên Cơ Tổ Sư chuyện tình cho nói cho bọn hắn biết. Lại đang hồn nhân tộc ở lại mấy ngày sau khi Mộ Dung Vũ tìm được rồi hồn minh, ý bảo phải rời đi. Hồn Khê trưởng lão, Mộ Dung Vũ, ngươi nhất định phải rời đi. Không phải tiếp tục suy nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện ngươi sư tổ. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng cười. Còn là đi, liền hồn Khê trưởng lão ngươi cũng không dám đi vào địa phương ta đây, chân nhỏ nhỏ bé cánh tay tiến vào cũng bị nuốt liền cặn bã đều không còn. Ta tin tưởng sư tổ cát nhân tự có thiên tương, không có việc gì. Hồn Khê trưởng lão gật đầu, lập tức liền phân phó một cái tâm phúc thủ hạ đưa Mộ Dung Vũ cùng Thiên Xu hai người ly khai. Chỉ vì tại trước khi đi, hắn vẫn cảnh cáo Mộ Dung Vũ phải cẩn thận hồn hâm trưởng lão. Mộ Dung Vũ đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái hàn mang, nếu như hồn hâm trưởng lão thực sự bạo dạn xuất thủ. Tốt nhất chính hắn tự mình xuất thủ. Như vậy Mộ Dung Vũ sẽ nói cho hắn biết hối hận hai chữ hẳn là viết như thế nào. Quả nhiên còn không có ly khai hồn nhân tộc lãnh địa đây, Mộ Dung Vũ cũng đã mơ hồ cảm giác được mình bị người theo dõi. Thậm chí thỉnh thoảng còn có mãnh liệt sát ý lan tràn mà đến. Chỉ vì tại hồn nhân tộc lãnh địa bên trong, phía bên kia nhưng thật ra không hề động tay. Cho đến Mộ Dung Vũ ly khai hồn nhân tộc lãnh địa, tại hồn khê cái kia tâm phúc thủ hạ sau khi rời khỏi, Mộ Dung Vũ lại xa xa ly khai hồn nhân tộc lãnh địa một khoảng cách sau khi thẳng đuổi giết hắn người kia, rốt cuộc xuất hiện, đem Mộ Dung Vũ chắn trước mặt. Mộ Dung Vũ thúc thủ chịu trói đi. Ta sẽ nhường ngươi thống khoái điểm bằng không. Người liên tục cười lạnh nhìn Mộ Dung Vũ, căn bản không đem Mộ Dung Vũ cùng Thiên Xu để vào mắt. Bởi vì, hắn là đại đạo sơ cảnh. Dĩ nhiên, đây cũng không phải nói hồn hâm quá để mắt Mộ Dung Vũ, truy sát một cách đồng minh cảnh cũng cần phái ra đại đạo cảnh cường giả. Thật sự là bởi vì Thiên Xu nguyên nhân. Thiên Xu là vô ngã cảnh đỉnh tồn tại. Nếu là hồn khê không có phái ra đại đạo sơ cảnh cường giả, chuyện căn bản cũng không có đầy đủ nắm chặt đánh chết Mộ Dung Vũ. Người si nói mộng. Mộ Dung Vũ dùng liếc ngu xuẩn phi thường nhãn thần nhìn đối phương. Làm hồn hâm chính là tay sai, lẽ nào ngươi không biết ngươi là hồn hâm phái ngươi ra đi tìm cái chết. Có Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm có 60 đại đạo cảnh cường giả làm hậu thuẫn, Mộ Dung Vũ so với ai khác đều phải bình tĩnh. Không chỉ nói chỉ là một đại đạo sơ cảnh, mặc dù là đạo quân cảnh hồn hâm tự mình truy sát đi ra, hắn cũng rất bình tĩnh. Muốn chết. Đại đạo sơ cảnh cường giả quát lạnh một tiếng, bàn tay to lập tức lộ ra, nhô lên cao liền chộp tới Mộ Dung Vũ. Không có chiêu thức đối phó Mộ Dung Vũ cùng Vô Ngã Cảnh đỉnh thiên su thường thường một trảo đủ để. Ta xem muốn chết chính là ngươi. Một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc, một thanh niên cũng đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Vũ cùng thiên su trước mặt của sư tôn. Nghe tới thanh âm cùng nhìn thấy thiên cơ tổ sư thời gian thiên su nhìn không được kinh hô thành tiếng, vẻ mặt vẻ kích động. Cảm thụ được thiên cơ tổ sư khí tức cường đại, hồn nhân tộc đại đạo sơ cảnh cường giả tâm tư cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt đem Mộ Dung Vũ tăng lên đến cực điểm sồn, một quyền liền đánh phía thiên cơ tổ sư, cần phải đem thiên cơ tổ sư cũng nhất cử đánh giết rớt. Giết ta đồ tử đồ tôn, lại còn muốn ngay cả ta một khối giết chết, ngươi thật đúng là ngại mệnh dài quá. Thiên cơ tổ sư thanh âm nhàn nhạt, nhưng là đã một quyền đánh ra. Răng rắc. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, hai quyền dĩ nhiên ở trên hư không giữa trung tâm hung hăng đụng vào một khối. Một thanh thúy tiếng vang sau khi, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy hồn nhân tộc cái kia đại đạo sơ cảnh cường giả nắm tay, thậm chí tất cả cánh tay đều trong nháy mắt bị đánh thành bột mịn. Hồn nhân tộc cường giả thất kinh thân hình lắc lư trong lúc đó định muốn bảo lui ra ngoài. Nhưng tốc độ của hắn nhanh, thiên cơ cung khai phái tổ sư tốc độ nhanh hơn, một quyền dĩ nhiên đánh vào phía bên kia trên ngực của ngươi. Đều là đại đạo sơ cảnh, ngươi vì sao mạnh mẽ hơn ta nhiều như vậy? Hồn nhân tộc cường giả vẻ mặt chấn động, vẻ cúi đầu nhìn đánh vào bầu ngực mình trên thiên cơ tổ sư quả đấm, trong mắt lộ vẻ vẻ không thể tin. Oanh! Tiếng nói của hắn còn không có rơi xuống, đột nhiên cả người lại đột nhiên vỡ nát ra, kể cả linh hồn đều bị đánh thành bột mịn, chết không thể chết lại. Một kích phải giết. Ngu ngốc, đồng thời nói sơ cảnh thực lực cũng chia mạnh yếu. Thiên cơ tổ sư nhàn nhạt nói một câu, sau đó vỗ vỗ tay, lập tức mới xoay người lại nhìn về phía Mộ Dung Vũ cùng thiên su hai người. Thiên su, mấy người các ngươi làm thiên cơ cung nhị đại đệ tử, vô ngã cảnh đỉnh tồn tại. Các ngươi không có năng lực cứu ta cũng thì thôi, nhưng các ngươi lại muốn một cái chỉ có đồng minh cảnh tam đại đệ tử đến nghĩ cách cứu viện ta. Nhưng lại hết lần này tới lần khác bị cứu ra. Mặt mũi này, ngươi khiến mặt của ta hướng đâu đặt? Các ngươi khiến ta thật sự là quá thất vọng rồi. Thiên cơ tổ sư sắc mặt chợt biến đổi, sau đó hướng về phía thiên su liền chửi ầm lên lên. Sau cùng kinh ngạc ba chính là thiên su tuy rằng bị mắng to lên, nhưng trên mặt vẫn như cũ tràn đầy dáng tươi cười. Lẽ nào lúc này có thù ngược đãi khuyên hướng? Người khác mắng hắn càng hung, hắn càng hưng phấn. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ không tự chủ được dùng mình một cái. Cùng lúc, hắn càng là không giấu vết ly khai thiên su vài bước. Chỉ vì các ngươi thu đệ tử tốt. Cái này ta phải tán dương các ngươi thu đệ tử so với ta thu đệ tử có tiền đồ hơn. Thiên cơ tổ sư vỗ thiên su vai trầm giọng nói rằng. Thiên su mặt tối sầm. Thiên cơ tổ sư lời này là ở tán dương bọn họ đâu? Vẫn là dấm lên bọn họ đâu? Một hồi sau khi thiên su rốt cuộc mới phản ứng. Thiên cơ tổ sư nói tới nói lui kỳ thực chính là tại tán dương Mộ Dung Vũ A. Thuận tiện đạp bọn họ mấy đá. Chỉ vì thiên su lý giải thiên cơ tổ sư tính cách. Bởi vậy mặc dù đã chúng chửi mắng một trận, nhưng cũng không có cái gì, vẫn như cũ vẫn duy trì dáng tươi cười. Dù sao thiên cơ tổ sư không có việc gì thì tốt rồi. Ai mắng một trận tính toán cái gì? Mộ Dung Vũ, không sai, có tiền đồ. Ta quyết định thẳng công bố đến vị trí thiên cơ cung thiếu cung chủ vị trí liền giao cho ngươi. Điên cuồng mắng thiên su ngừng lại sau khi thiên cơ tổ sư liền quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ, sau đó nói ra một câu dọa Mộ Dung Vũ giật mình nói ra đến. Sư tổ, đừng nói giỡn. Ta chỉ là một đồng minh cảnh, căn bản không có làm thiếu cung chủ tư cách. Mặc dù ta làm thiên cơ cung trên dưới sợ cũng không phục. Chủ yếu nhất liền, ta căn bản cũng không có ý tưởng kia a. Trở thành thiên cơ cung thiếu cung chủ, đích xác có thật lớn quyền lực cùng các loại phúc lợi tài nguyên. Nhưng cũng nhiều một phần trách nhiệm tâm tư. Mộ Dung Vũ không phải là không muốn có phần này trách nhiệm tâm tư, mà là hắn phát hiện tại tâm cơ cũng không có nhiều hơn tinh lực đi kiếm những thứ này. Dù sao, hắn hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tăng lên thực lực của chính mình. Ai dám không phục? Thiên cơ cung là ta một tay sáng tạo đi ra ngoài. Ta là người nào làm thiếu cung chủ, người nào liền có tư cách làm. Không phục? Tới tìm ta. Đừng nói nhảm, chuyện này cứ như thế quyết định. Trở lại thiên cơ cung ta liền ngay tức khắc tuyên bố. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ xem thiên su, hắn đối với cái này sư tổ thật sự là thật không thể giải thích. Thiên su lắc đầu. Sư tôn chính là cái này tính cách mạnh mẽ vang dội. Hơn nữa, hắn quyết định chuyện tình là rất khó khăn sửa đổi. Mộ Dung Vũ, ta xem ngươi còn là tiếp nhận rồi đi. Nói càng về sau, thiên su dĩ nhiên khuyến rời khỏi Mộ Dung Vũ tới. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ mắt trợn trắng. Chỉ vì thiên su cũng không có chút nào không phải dáng vẻ cao hứng, không có lòng tranh quyền đoạt lợi, nói rõ người của bọn họ phẩm thật là không tệ. Cũng chính bởi vì bọn họ đồng tâm hiệp lực, thiên cơ cung mới có thể tại trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc lớn lên thành quái vật lớn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2190, Thiên Cơ Cung Thiếu Cung Chủ. Cái gì? Mộ Dung Vũ muốn làm Thiên Cơ Cung Thiếu Cung Chủ? Thiên Cơ Cung trong đại điện. Cùng ngày thiên cơ tổ sư tuyên bố tin tức này sau khi đang ngồi mọi người hoắt mắt theo chỗ ngồi đứng lên, không có gì ngoài sớm biết đến thiên su thần tình bình tĩnh ở ngoài, những người khác đều không phải bình tĩnh. Kinh ngạc. Mộ Dung Vũ nhìn trên mặt mọi người cũng chỉ có vẻ kinh ngạc. Không có gì ngoài kinh ngạc, ở ngoài cũng không có xuất hiện đố kỵ, không cam lòng thậm chí khinh thường. Nói vậy, bọn họ đã cùng tin tức này quá mức khiếp sợ mà thôi. Về phần Mộ Dung Vũ muốn trở thành thiếu cung chủ, bọn họ nhưng thật ra không có mặt trái tâm tình. Đây là thiên cơ cung đời thứ hai cùng đệ tam đại đệ tử. Cũng là tại bọn họ đồng tâm hiệp lực dưới, thiên cơ cung mới có thể cấp tốc lớn đến bây giờ tình trạng này. Không sai, từ giờ trở đi, Mộ Dung Vũ chính là thiên cơ cung thiếu cung chủ. Tại thiên cơ cung vào bên trong, hắn chỉ ở ta dưới, mà ở các ngươi mọi người phía trên. Là thiên cơ cung người thứ hai. Lại, nếu là ta không ở thiên cơ cung, hắn liền đại biểu ta. Các ngươi cần chấp hành mệnh lệnh của hắn. Thiên cơ cung cung chủ nhàn nhạt nói rằng, là. Làm thiên cơ tổ sư đồ đệ đồ tôn thiên ghi bọn người rõ ràng thiên cơ tổ sư tính cách. Nếu chuyện này đã quyết định, như vậy liền vô pháp sửa lại. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ thành công cứu trở về thiên cơ tổ sư. Tuy rằng hắn chỉ là cứu trở về thiên cơ tổ sư, nhưng thiên cơ cung nếu là không có thiên cơ tổ sư chấn giữ chuyện, nhất định sẽ cấp tốc ngã xuống phía dưới. Đến bọn họ cũng mới có thể bị địch nhân giết chết. Sở dĩ, nghiêm chỉnh mà nói, Mộ Dung Vũ không chỉ là cứu thiên cơ tổ sư, còn cứu bọn họ, càng là cứu vãn toàn bộ thiên cơ cung. Vẹn vẹn điểm này cũng đủ để cho Mộ Dung Vũ khi thiên cơ cung thiếu cung chủ. Không có gì nhị. Được rồi, ta liền mạnh mẽ không thể chối từ. Chỉ vì thực lực ta thấp, hơn nữa các phương diện cũng cùng không hơn các vị. Sau đó còn muốn thỉnh sư tôn cùng các sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Mộ Dung Vũ những mắt cuối cùng vẫn đáp ứng. Lại già mồm cãi láo. Mặc dù nói hiện tại hắn chính mình 60 đại đạo cảnh cường giả nô lệ, thực lực đã xa xa vượt qua thiên cơ cung. Nhưng những đầy tớ kia chỉ là có tính cách tạm thời mà thôi. Lại mặc dù vĩnh cửu tính thánh tôn cùng thiên cơ cung cũng có chênh lệch thật lớn. Dù sao Thiên Cơ Cung chiếm giữ nhiều năm như vậy, bất luận là tại đệ tử tố chất phương diện vẫn là tài nguyên phương diện đều không phải là bây giờ Thánh Tông có thể so sánh được. Trở thành Thiên Cơ Cung thiếu cung chủ đối với Mộ Dung Vũ, đối với Thánh Tông đều mới có lợi. Mặc dù nhiều phần trách nhiệm tâm tư, nhưng bây giờ có 60 đại đạo cảnh cường giả, vậy là đủ rồi. Ha ha, chúc mừng tiểu sư đệ. Không phải, chúc mừng thiếu cung chủ. Thiên Xu đại trưởng lão nhìn Mộ Dung Vũ ha ha phá lên cười. Những người khác cũng đều đối với Mộ Dung Vũ chúc, khiến Mộ Dung Vũ trực phiên ánh mắt. Được rồi, các ngươi cũng đừng chế nhạo ta. Ta hiện tại tạm thời còn không muốn công khai thân phận, các ngươi ứng với nên biết phải làm sao. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút nói rằng. Hắn hiện tại chỉ thích hợp âm thầm làm Thiên Cơ Cung thiếu cung chủ, còn không thích hợp công khai thân phận. Dù sao, thực lực bày ở nơi nào, Thiên Cơ Cung đời thứ hai cùng đệ tam đại đệ tử không có gì nghị mà thôi, nhưng khó giữ được chứng những người khác không có gì nghị. Làm Thiên Cơ Cung thiếu cung chủ, ngươi có thể tùy ý sử dụng Thiên Cơ Cung tuyệt đại bộ phân tài nguyên. Cùng với tiến nhập thiên cơ bí cảnh thời gian cũng không có quy định, tùy thời đều có thể đi vào. Tuyên bố Mộ Dung Vũ trở thành Thiên Cơ Cung thiếu cung chủ sau khi Thiên Cơ Tổ Sư lại bắt đầu tuyên bố thiếu cung chủ quyền lợi. Được rồi, từ đoạn thời gian trước sự kiện kia sau khi ta chợt có sở ngộ, hẳn là có thể đột phá tới đạo quân cảnh. Kế tiếp trong thời gian ta nhất định phải bế quan tranh thủ trực tiếp đột phá cảnh giới. Ta không có ở đây trong thời gian, Mộ Dung Vũ ngươi chủ trì đại cục. Đến thiên kỳ các ngươi lại hảo phụ trợ Mộ Dung Vũ. Đang nói còn không có rơi xuống thiên cơ tổ sư thân hình thoáng một cái, cũng đã tiêu thất tại trong đại điện. Địa đạo cha. Mộ Dung Vũ nghĩ hắn tựa hồ đột nhiên bị gài bẫy giống nhau. Thiếu cung chủ, sư tôn không biết muốn bế quan bao lâu, sở dĩ kế tiếp hay là muốn nhìn. Thiên Xu vừa cười vừa nói. Tuy rằng Mộ Dung Vũ là đệ tử của hắn, nhưng cũng đã là thiếu cung chủ. Trong người phân thượng đã bao trùm tại bọn hắn phía trên. Sở dĩ, tại công chúng trường hợp, bọn họ cũng cần gọi Mộ Dung Vũ vì thiếu cung chủ. Thiên Cơ Cung còn là dựa theo chức phát triển đường đi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, tiếp tục nói. Một ước phân bộ đều dựa vào cạnh tranh thượng vị đây là tốt. Nhưng vẻn vẻn như vậy còn chưa đủ. Ta nghĩ hẳn là tăng mạnh sức cạnh tranh độ. Chỉ có cạnh tranh, chỉ có áp lực mới có thể có động lực. Bộ dáng như vậy, phân bộ cường đại rồi, mới có thể cho chúng ta tổng bộ chuyển vận người nhiều hơn tài. Chỉ có phân bộ cường đại rồi, ta thì Thiên Cơ Cung tổng thể thực lực mới có thể càng cường đại hơn. Thiếu cung chủ có kế hoạch gì? Khai Dương hỏi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, đem mấy ngày nay hắn suy tính nói ra. Trên thực tế, tại biết muốn trở thành Thiên Cơ Cung thiếu cung chủ sau khi, hắn cũng đã đang suy nghĩ những chuyện này. Đầu tiên, chúng ta cần buông ra Thiên Cơ Cung chiêu thu đệ tử danh ngạch hạn chế. Khiến mỗi một cái phân bộ đều có thể tuyển nhận đại lượng đệ tử chính thức. Như vậy, không những được tăng cường chúng ta Thiên Cơ Cung thực lực, cũng có thể tăng lên chúng ta lực ảnh hưởng. Hiểu ra tại có chút tinh vực, thậm chí tuyệt đại bộ phân tu sĩ cũng không biết Thiên Cơ Cung tồn tại. Cũng không biết Thiên Cơ Cung chỉ là một phân bộ, còn là tổng bộ. Chúng ta cần tại chúng ta thống trị trong tinh vực tăng lên chúng ta Thiên Cơ Cung nhận thức độ. Mọi người gật đầu, Thiên Cơ Cung nhận thức độ xác thực không cao. Mộ Dung Vũ phương pháp này hẳn là có thể thử xem, hơn nữa không có bất kỳ độ khó. Người thứ hai liền thả lỏng bọn họ độ cống hiến. Mỗi một cái phân bộ đều cần giao nạp rất nhiều thu nhập từ thuế. Đến những thứ này thường thường chiếm cứ bọn họ phân nửa, thậm chí hơn phân nửa tài nguyên. Một khi nộp những thứ này thu nhập từ thuế sau khi bọn họ phân bộ có thể dùng tài nguyên liền thiếu. Chúng ta có thể tương ứng giảm thiểu bọn họ thu nhập từ thuế, chúng ta tổng bộ chỉ là ít một chút tài nguyên mà thôi. Thế nhưng chút tài nguyên có thể vì mỗi một cái Thiên Cơ Cung phân bộ bồi dưỡng càng nhiều hơn cường giả đi ra. Cái này cũng có thể không vấn đề gì. Khai Dương nhìn mọi người liếc mắt, nhìn thấy mọi người đều không có điều gì gì nghị, vì vậy mới chậm rãi nói rằng. Còn có một cái còn lại là tối trọng yếu. Về các đại phân bộ cạnh tranh. Trước cạnh tranh tấn cấp chế độ quá mức mơ hồ. Ta nghĩ là thời gian làm ra cải biến. Phải làm thế nào? Thiên Tuyền hỏi. Khiêu chiến làm bằng máy, cấp thấp phân bộ có thể tùy thời hướng cao cấp hơn khác phân bộ khiêu chiến. Mà bị khiêu chiến phân bộ lại là không thể đủ cự tuyệt khiêu chiến, chỉ có thể ứng chiến. Nhưng cũng lấy cho bọn hắn một đoạn thời gian đến giảm sóc. Chỉ vì lúc này tuyệt đối không thể vượt lên trước 1.000 năm. Một khi khiêu chiến thành công, như vậy sự thành công ấy sẽ thay thế được sự thất bại ấy lúc trước vị trí. Đến sự thất bại ấy còn lại là giáng cấp xử lý. Bộ dáng như vậy không sai, có thể tăng cường các phân bộ lực ngưng tụ. Thế nhưng, nếu như những thứ kia phân bộ không ngừng khiêu chiến đây, thượng cấp phân bộ chẳng phải là mệt mỏi ứng phó rồi. Căn bản liền thời gian tu luyện cũng không có. Diêu Quang trầm ngâm nói. Ta kiến nghị hẳn là quy định một cái thời gian. Nói thí dụ như một cái cấp 9 phân bộ hôm nay khiêu chiến thượng cấp phân bộ nhưng thất bại. Hắn tại 1.000 năm trong vòng thi không thể lần thứ hai khởi xướng khiêu chiến. Đến tiếp nhận rồi khiêu chiến cấp 8 phân bộ tại 100 vòng ngàn năm hạt sau cấp 9 phân bộ cũng không có thể kế thừa khiêu chiến. Ngọc Hành suy tính một chút, nói ra mình kiến nghị. Mộ Dung Vũ cùng mọi người đều gật đầu, nghĩ bộ dáng như vậy tương đối có đạo lý. Ta nghĩ, chúng ta cũng có thể cho những thứ kia khiêu chiến sau khi thành công tấn cấp thế lực một đoạn thời gian, 10 vạn năm có đủ hay không? Bằng không, như là trước kia Ngân Hà phân bộ bây giờ Thiên Nguyên phân bộ giống nhau. Nếu là có nhị cấp phân bộ khiêu chiến bọn họ căn bản không phải đối thủ. Nếu là lâu dài dưới, bây giờ Thiên Nguyên phân bộ sợ lại giáng cấp trở thành cấp 9 phân bộ. Thiên Quyền cũng nói ra mình kiến nghị. Mộ Dung Vũ gật đầu thời gian kế tiếp vào bên trong cùng mọi người lại cẩn thận bàn bạc cân nhắc cụ thể chi tiết sau khi liền lập tức đối ngoại ban bố. Khi biết những thứ này mới quy định sau khi Thiên Cơ Cung hơn ước phân bộ toàn bộ đều sôi trào. Đặc biệt những thứ kia tương đối cấp thấp phân bộ càng là hưng phấn. Bởi vì này chút quy định đối với tác dụng của bọn họ là lớn nhất. Quy định sau khi đi ra không có vài ngày, rất nhiều phân bộ liền bị hạt sau phân bộ khiêu chiến thư. Tin tưởng một đoạn thời gian sau khi kinh qua cạnh tranh Thiên Cơ Cung thực lực sẽ tăng vọt rất nhiều. Đến Mộ Dung Vũ cũng không biết. Hắn chỉ là chỉ định những thứ này nhìn như đơn giản chế độ. Nhưng là khiến Thiên Cơ Cung nâng cao một bước thực lực trở nên càng phát cường đại lên. Chỉ vì Mộ Dung Vũ cũng chỉ là chế định những thứ kia chế độ mà thôi. Về phần những phương diện khác hắn sẽ không có nhúng tay mà là đã trở về Thái Dương hệ. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạt đứng nghe. Đợi đến 60 đại đạo cảnh cường giả núp ở Thái Dương hệ bất đồng góc sau khi Mộ Dung Vũ lúc này mới yên lòng lại. Bây giờ Thái Dương hệ mượn phòng thủ kiên cố mà nói cũng không quá đáng. Thời gian kế tiếp vào bên trong, Mộ Dung Vũ còn lại là tiến vào Thăng Dương đạo phủ tu luyện, đến không có gì ngoài thời gian tu luyện. Mộ Dung Vũ cũng cùng những thứ kia đại đạo cảnh cường giả giao lưu tu luyện tâm đắc. Cùng lúc, bộ phận đại đạo cảnh cường giả càng là dung hợp tiến vào Thánh Tông vào bên trong, chỉ điểm Thánh Tông mọi người tu luyện. Lấy được vũ trụ đỉnh cường giả chỉ điểm Thánh Tông mọi người thực lực tăng lên nhanh chóng. Đã lần lượt xuất hiện thiên nhân cảnh cấp tu sĩ khác. Tại cảnh giới phương diện rất xa bỏ qua rồi Mộ Dung Vũ. Chỉ vì Mộ Dung Vũ cũng không kém. Ngắn ngủi mấy năm. Hắn cũng đã đem tu vi cùng thân thể tất cả đều tăng lên tới chế giới cảnh. Tu vi cùng thân thể đều sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ lực lượng ngưng tụ vòng xoáy cũng đạt tới 10 cái. Cùng linh hồn vòng xoáy bình đẳng. Lúc này, mặc dù gặp phải thiên nhân cảnh đỉnh tu sĩ hắn cũng có thể chém giết. Chiến lực càng phát kinh khủng gần như vượt qua tự thân hai cái đại cảnh giới. Quả nhiên là đáng sợ. Nếu như kế thừa như thế đi xuống, Mộ Dung Vũ nghĩ chiến lực của hắn vô cùng có khả năng đột phá hai cái đại cảnh giới. Nói cách khác, mặc dù hắn chỉ là chế giới cảnh, nhưng có chân ngã cảnh cấp bậc chiến lực. Hiện tại, Mộ Dung Vũ liền hướng phía cái mục tiêu này đến nỗ lực. Chỉ vì cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mộ Dung Vũ muốn lặng lặng tu luyện, nhưng luôn có chuyện phát sinh. Ngày này yêu nữ liền tìm được Thánh Tông. Yêu nữ cũng chính là Dịch Ngữ Lan, Thái Âm giáo ban đầu thánh nữ, bây giờ Thái Âm giáo giáo chủ. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2191. Thái Âm giáo gặp chuyện không may. Hành tẩu tại Thánh Tông vào bên trong, nhìn ngày càng cường đại Thánh Tông, yêu nữ cảm thấy nhất loạt tốt. Thậm chí, có đôi khi trong lòng nàng càng là hiện lên một cái hối hận. Nguyên bản Mộ Dung Vũ thành công đã khống chế Thái Dương hệ sau khi nhất thống Thái Dương hệ thời gian, vốn là muốn xác nhập rước Thái Âm giáo. Chỉ là, làm gì trước đây Thái Âm giáo là Thái Dương hệ đệ nhị thế lực lớn, căn bản cũng không có để ý tới Mộ Dung Vũ được rồi. Lúc đó, các nàng là sợ bị Mộ Dung Vũ nuốt lấy, đến từ nay về sau đã không có Thái Âm giáo tồn tại. Chỉ vì, tại yêu nữ đám người dưới sự kiên trì, Mộ Dung Vũ cuối cùng vẫn không có đối với Thái Âm giáo đồng thủ, mà là cho Thái Âm giáo tìm một mấu nhiều lần chỗ, làm cho các nàng kế thừa tồn tại. Đã nhiều năm như vậy, Thái Âm giáo còn là trước đây Thái Âm giáo. Tuy rằng yêu nữ thực lực chiếm được thật lớn bay vọt, nhưng Thái Âm giáo chỉnh thể thực lực nhưng là không có được bao nhiêu tăng lên. Nhưng bây giờ Thánh Tông, yêu nữ có thể cảm giác được tạo hóa cảnh cấp tu sĩ khác chỗ nào cũng có. Ngay cả là động minh cảnh tu sĩ cũng một chảo một sấp dày. Thậm chí thỉnh thoảng hắn còn nhìn thấy chế giới cảnh Thánh Tông đệ tử một lướt qua mà qua. Về phần thiên nhân cảnh cường giả, lấy yêu nữ thực lực cũng không nhận ra được. Mà khi sơ Thái Dương giáo tạo hóa cảnh cấp tu sĩ khác đã là trưởng lão cấp bậc, nhưng lại không nhiều lắm. Như là động minh cảnh tu sĩ càng là một tay đều có thể đếm tới. Lúc này mới bao nhiêu năm thời gian, chênh lệch của song phương lại lớn như vậy. Nếu là có nữa thời gian dài hơn, yêu nữ lắc đầu, lúc này hối hận cũng vô dụng. Yêu nữ, chuyện gì xảy ra? Vội vã như vậy vội vàng tìm ta. Mộ Dung Vũ theo Thăng Dương đạo phủ giữa trung tâm trở về, vẻ mặt nụ cười nhìn yêu nữ dò hỏi. Bởi vì Thái Âm giáo đặc thù, sở dĩ yêu nữ là có thể trực tiếp liên lạc với Thánh Tông nhân vật cao tầng. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ tài trước tiên chạy về. Nhìn dáng tươi cười thân thiết Mộ Dung Vũ, yêu nữ thần tình không khỏi có phần hoảng hốt. Tựa hồ liền nghĩ tới trước đây cùng Mộ Dung Vũ kề vai chiến đấu một màn kia một màn. Chỉ là, thì quá cảnh thiên, Mộ Dung Vũ sớm không phải lúc đầu cái kia nhỏ bé tu sĩ. Tuy rằng Mộ Dung Vũ hiện tại vẫn như cũ còn như vậy chân thành, sẽ không bởi vì thực lực mạnh hơn nàng ra nhiều lắm đến không nhận ra nàng người bạn cũ này. Nhưng yêu nữ vẫn cảm giác được cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó chênh lịch. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trước kia chuẩn bị xong lý do thoái thác, thoáng cái cũng không nói ra được, yêu nữ có phần do dự. Yêu nữ, cái này cũng không giống tính cách của ngươi a, có chuyện gì nói đi. Ta nói rồi ta sẽ bảo bọc ngươi. Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Hắn trực giác yêu nữ nhất định là có vô pháp giải quyết sự tình, hơn nữa cùng đường tài sẽ tới tìm hắn. Bằng không, lấy tính cách của nàng tuyệt đối sẽ không đi cầu Mộ Dung Vũ. Sâu đậm hít thở một cái khí thế, nghĩ đến gần như muốn hủy diệt rớt Thái Âm giáo, yêu nữ cuối cùng vẫn chậm rãi nói đến. Mộ Dung Vũ, mời mau cứu Thái Âm giáo, nếu như ngươi không phải xuất thủ cứu giúp, Thái Âm giáo có thể sẽ diệt vong. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ sắc mặt có phần âm trầm. Cùng tồn tại Thái Dương hệ bên trong, Mộ Dung Vũ đã sớm phân bổ sẽ đối Thái Âm giáo chiếu cố. Đến Thánh Tông chắc là sẽ không cãi lời ý chí của hắn. Hơn nữa, kia thế lực của hắn cũng căn bản vô pháp chảy vào. Như vậy, liền Thánh Tông vào bên trong có người âm phụng dương làm trái với. Nếu quả thật là xảy ra chuyện như vậy, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ không nương tay. Không phải Thánh Tông người, mà là cái khác thế lực. Chuyện là như vậy. Vì vậy, tại yêu nữ chậm rãi nói đến dưới, Mộ Dung Vũ rốt cuộc biết đã xảy ra chuyện gì. Đích thật là có thế lực cần phải chiếm lấy Thái Âm Giáo. Bởi vì Thái Âm Giáo trên dưới toàn bộ đều là mỹ nữ. Nhưng không phải Thánh Tông, cũng không phải Thái Dương Giáo, thậm chí Ngân Hà Tinh vực thế lực khác. Sự tình là cái dạng này. Trước đây không lâu, Thái Âm Giáo theo đảo bên trong phạm vi phát hiện một cái bí cảnh. Lúc đó Thái Âm Giáo người liền vào đi mạo hiểm tầm bảo. Nhưng ai biết bảo vật không có, nhưng là dẫn một cái thế lực cường đại. Có người nói cái thế lực là những tinh vực khác một cái thế lực cường đại. Đến không biết chuyện gì xảy ra, Thái Âm Giáo phát hiện cái kia bí cảnh vào bên trong lại có một cái lối đi là ngay cả thông phía bên kia tinh vực. Ngày nào đó, vừa mới hai cái thế lực đều có người tiến nhập bí cảnh giữa trung tâm cuối cùng gặp nhau. Lúc đó Thái Âm Giáo người liền bắt trôi qua. Có lẽ là theo những người đó ở giữa biết Thái Âm Giáo tồn tại, biết Thái Âm Giáo toàn bộ đều là mỹ nữ. Sở dĩ, trước đây không lâu, phía bên kia thế lực liền tới người cần phải tịch thu toàn bộ Thái Âm Giáo. Không phải xác nhập Thái Âm Giáo, mà là chia hết Thái Âm Giáo mỗi một cách đệ tử, làm vì bọn họ nữ nhân hoặc là song tu đạo lữ cái gì. Thái Âm Giáo mỗi một người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, căn bản không ai nguyện ý a. Chỉ là bọn họ cũng không có năng lực phản kháng. Bởi vì phía bên kia cái thế lực người quá cường đại. Ra tay liền có thể trấn áp nàng. Đến làm Thái Âm Giáo sau cùng cô gái xinh đẹp, yêu nữ tự nhiên bị trọng điểm chiếu cố. Nói là phía bên kia nào đó cái thế lực thiếu gia cho coi trọng. Đến yêu nữ cuối cùng vẫn trốn chạy ra ngoài, chạy trốn sau khi càng nghĩ, cũng chỉ có Mộ Dung Vũ có thể cứu các nàng. Lại có bí cảnh kể cả cái khác tinh vực. Không biết Thiên Cơ Cung phạm vi thế lực bên trong tinh vực còn là Thiên Cơ Cung ra tinh vực. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút hiếu kỳ, lúc này liền trầm ngâm. Chỉ là, hắn trầm ngâm nhưng là khiến yêu nữ cảm giác được không tốt. Nàng còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ không muốn xuất thủ cứu giúp, hoặc là cố kỵ phía bên kia quá mức cường đại nguyên nhân. Mộ Dung Vũ, lẽ nào ngươi còn ngờ trước đây chúng ta Thái Âm Giáo không có nhập vào Thánh Tông sao? Nếu như lúc này đây ngươi xuất thủ cứu giúp, chúng ta Thái Âm Giáo liền nhập vào Thánh Tông. Yêu nữ sắc mặt có phần ảm đạm nói. Không phải, không phải. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là ý đó. Mộ Dung Vũ liền vội vàng lắc đầu phủ nhận yêu nữ suy đoán. Yêu nữ thuyết pháp ngay từ đầu chính là sai. Mộ Dung Vũ một đường qua đây, không ngừng chinh phục kia thế lực của hắn. Nhưng hắn chưa từng có mạnh mẽ thôn phệ kia thế lực của hắn. Hắn vẫn luôn chỉ là trọng điểm phát triển Thánh Tông mà thôi. Như là Thái Âm Giáo trước đây, hắn cũng chỉ là làm cho các nàng tuyển chọn thần phục mà thôi, cũng không phải là muốn cắn nuốt hết nàng. Về phần hiện tại, Mộ Dung Vũ thì càng gia tăng không cần nuốt chọn Thái Âm Giáo. Ta chỉ là đang suy nghĩ một ít bất quá có ý sự tình, đi, hiện tại chúng ta liền đi qua Thái Âm Giáo xem một chút đi. Ta cũng muốn nhìn là ai to gan lớn mật, dám ở ta Thái Dương hệ vào bên trong kiếm phong kiếm mưa. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ đã đứng lên. Không lâu sau khi Trương Ngạo, Đoan Mộc Thanh đám người liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước. Thậm chí, liền Triệu Chỉ Tình đến lúc nữ đều tới. Chúng ta liền mang những người này đi không? Nhìn chỉ có hơn 10-20 người, yêu nữ không khỏi có phần nghi hoặc. Nàng là thật tâm không biết Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, hơn nữa cái thế lực cũng tương đối mạnh mẽ, nàng lo lắng Mộ Dung Vũ những người này không phải là đối thủ. Còn chưa đủ. Vân vân, vậy kêu nữa trên một người. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Mộ Dung Vũ đang nói còn không có rơi xuống, một cường giả liền xé sách tư không theo viễn phương xuyên qua mà đến. Đây là Mộ Dung Vũ 60 đại đạo cảnh nô lệ giữa trung tâm, trong đó là đạo quân cảnh tồn tại. Nếu là liền hắn đều không thể đối phó cái kia thế lực thần bí đi, Mộ Dung Vũ còn là càng xa càng tốt đi. Yêu nữ tuy rằng vẫn như cũ biểu thị hoài nghi, nhưng thấy đến Mộ Dung Vũ một lần nữa lòng tràn đầy dáng vẻ, nhưng là không nói gì nữa. Hơn nữa, lấy đối với Mộ Dung Vũ lý giải, Mộ Dung Vũ chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Thái Âm giáo tuy rằng chiếm cứ Thái Dương hệ hai thành khu vực, thế nhưng khi Mộ Dung Vũ đặt chân Thái Âm giáo thế lực khu vực thời gian, nhưng là phát hiện những thứ này khu vực lánh lánh thanh thanh, gần như không có nhìn thấy Thái Âm giáo đệ tử. Dựa theo yêu nữ cho thuyết pháp, Thái Âm giáo người toàn bộ đều bị đánh trúng tại Thái Âm giáo tổng bộ, sẽ chờ cái kia thế lực thần bí tiến hành chọn giống như là chọn nô lệ giống nhau. Thái Âm giáo căn bản không có lựa chọn khác, càng thêm vô pháp phản kháng. Sơ u e nơ cơ u a t u i nơ e t. Xem ra Thánh Tông tình báo làm còn chưa đủ a. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, Thái Âm giáo xảy ra chuyện lớn như vậy, liền ở bên cạnh Thánh Tông chưa từng thu được tiếng động, thực sự là quá thất bại. Thánh chủ, chúng ta Thánh Tông căn bản cũng không có quan tâm Thái Âm giáo được rồi. Trở về với chính nghĩa, Thái Âm giáo cũng lật không sóng gió gì đến, lại Thái Âm giáo tại Thái Dương giáo dưới, ai biết lại sẽ phát sinh loại sự tình này. Đoan Mộc Thanh lập tức đảo ánh mắt nói rằng, một cái thuộc hạ, dĩ nhiên ở giữa chống đối môn phái trưởng khống giả. Yêu nữ có phần trợn mắt hốc mồm nhìn Đoan Mộc Thanh cùng Mộ Dung Vũ, nàng muốn nhìn một chút Mộ Dung Vũ xử trí như thế nào loại này thuộc hạ. Chỉ là Mộ Dung Vũ phản ứng nhưng cũng để cho nàng thất kinh. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ ngượng ngùng cười. Nguyên lai lại là cái dạng này. Đi, khi ta chưa nói qua. Chỉ vì sau đó cho ta chú ý một chút là được rồi. Dù sao cái thế lực bạo dạn có ý đồ với Thái Âm giáo cũng dám đối với chúng ta Thánh Tông đồng thủ. Tôn mệnh Thánh Chủ. Hì hì. Đoan Mộc Thanh nở nụ cười. Đến một bên yêu nữ còn lại là trong gió lộn xộn. Có thể chính là bởi vì bọn họ loại quan hệ này duyên cớ, Thánh Tông nhân tài sẽ nhanh chóng lớn lên. Theo một cái yên lặng tầm thường thế lực nhỏ cấp tốc lớn đến để cho nàng chỉ có thể ngưỡng vọng tình trạng. Không biết vì sao, vào giờ khắc này yêu nữ đột nhiên có phần hối hận. Nếu là trước đây Thái Âm giáo tuyển chọn thần phục thậm chí thêm vào Thánh Tông chuyện, như vậy đông đảo Thái Âm giáo đệ tử thực lực đều chiếm được giếng phun thức tăng lên đi. Đâu giống bây giờ như nhau, cùng một lúc mới bắt đầu gần như không có gì thay đổi. Chỉ là, phát hiện đang hối hận đều đã vô dụng. Có một số việc bỏ lỡ cũng chỉ có thể bỏ lỡ. Thái Âm giáo bên ngoài, Mộ Dung Vũ đám người lăng không đứng ở trong tinh không, xa nhìn về phía trước. Thái Âm giáo tổng bộ một mảnh hỗn độn, thỉnh thoảng thì truyền ra một ít tiếng quát mắng cùng tiếng khóc kêu. Không khí trầm lặng. Thị lực có thể đạt được, chỉ có thể nhìn đến một ít xỉ cao khí thế dương nam tử đang không ngừng tiêu sái động, căn bản không có nữ tử tại tự xuất nhập. Mặc dù có cũng là bị phong ấm nữ tử, bị những thứ kia nam tử áp giải đi qua. Thậm chí, Mộ Dung Vũ đám người càng là nhìn thấy một ít nam tu sĩ đối với Thái Âm giáo đệ tử vũ nhục. Tiếng khóc kêu, đây là những thứ này bị khi dễ nữ tử truyền tới. Bị phong ấm sau khi, nàng ngay cả liền tự sát năng lực cũng không có, chỉ có thể tùy ý người khác khi dễ. Những người cặn bã này, yêu nữ lúc này liền nổi giận, hận không thể trực tiếp liền tiến lên đem những thứ kia nam tử cho hủy diệt rớt. Nhưng nàng có tự mình hiểu lấy, vì vậy nàng liền nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng có chút âm trầm. Chúng ta xuống phía dưới. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2194. Thiên cơ cung tình trạng quấn bách. Chương 2192 cộng 2193. Không biết lão tác giả có say xỉn gì không mà cứ nhảy chương loạn cả lên. Quy Nguyên thành thiếu thành chủ thân phận thật không đơn giản, bởi vì hắn trên người vẫn còn có hắn tại Chí Cao Sơn làm đại trưởng lão ra lưu lại lực lượng phân thân. Nếu là ở tình hình chung dưới, không chỉ nói Trương Ngạo, ngay cả là Mộ Dung Vũ đều không thể đem Quy Nguyên Thành thiếu thành chủ cho đánh chết. Tương phản, bọn họ không có bị ngược lại giết chết cũng không tệ. Chỉ vì may là, bọn họ nơi này có cái đảo quân cảnh kinh khủng tồn tại. Chí Cao Sơn đại trưởng lão lực lượng phân thân còn chưa kịp xuất thủ, liền hắn chỉ một cách cho bắn ra diệt. Chỉ vì Quy Nguyên Thành thiếu thành chủ bỏ mình, chắc là Chí Cao Sơn cái kia đại trưởng lão đã biết. Quả nhiên trả lại Nguyên Thành thiếu thành chủ bị đánh chết trong nháy mắt, xa tại Chí Cao Sơn. Chí Cao Sơn đại trưởng lão cũng đã có phát hiện. Khi hắn nhìn thấy Quy Nguyên Thành thiếu thành chủ linh hồn ngọc thạch hóa thành một đống bột mịn sau khi, liền lập tức nổi giận. Là ai, giết cháu ta mà. Gầm lên giận dữ sau khi, cái này đại trưởng lão trực tiếp phá cửa ra, thân hình lóe ra, trong lúc đó cũng đã tiêu thất tại chỗ. Có thể thấy được hắn đối với cái này tôn nhi sủng ái trình độ. Bá. Quy Nguyên Thành truyền tống trận mặt khác một đoạn đang ở Chí Cao Sơn đại trưởng lão nơi ở bên trong. Sở dĩ trước tiên Chí Cao Sơn đại trưởng lão cũng đã xuất hiện ở Quy Nguyên trong thành. Là ai giết cháu ta mà. Gầm lên giận dữ theo truyền tống trận giữa trung tâm xung kích ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Quy Nguyên thành. Cùng lúc, hắn như kinh đào hãi lãng phi thường khí tức càng là điên cuồng giật rơi rớt ra, trong nháy mắt bao trùm chỗ cái này nguyên tinh. Phù phù. Phù phù. Một lúc mới bắt đầu, là Quy Nguyên Thành cùng với những người khác bởi vì không chịu nổi Chí Cao Sơn đại trưởng lão bộc phát ra khí tức mà bị trấn áp té quỳ dưới đất. Nhưng, những người này tài té quỳ dưới đất, bọn họ liền cảm giác được chấn đè ở trên người như lớn phi thường uy lực kinh khủng hẳn là trong nháy mắt tiêu thất. Vì vậy mọi người chần chờ. Như vậy, lúc này chuyện gì xảy ra đây? Trên thực tế, Chí Cao Sơn cái này đại trưởng lão còn chưa kịp phát uy cũng đã bị Mộ Dung Vũ cái kia đạo quân cảnh tuyệt thế cường giả cho chấn áp. Đạo quân cảnh mạnh mẽ tồn tại, dù cho chỉ là thả ra một tia uy áp, hắn liền không chịu nổi. Lúc này đang vẻ mặt chấn động vẻ quỳ rạp xuống Mộ Dung Vũ trước mặt của đây. Nhìn hắn bộ dáng khiếp sợ, giống như là gặp được chuyện bất khả tư nghị gì như nhau. Đích thật là bất khả tư nghị, làm vô ngã cảnh đỉnh tồn tại, hắn biết rõ trong vũ trụ có bao nhiêu đại đạo cảnh cường giả. Toàn bộ Chí Cao Sơn liền hai cái đại đạo cảnh cường giả, hai cái tồn tại chắc là sẽ không ra tay với hắn. Sở dĩ tại Chí Cao Sơn phạm vi thế lực bên trong, hắn tuyệt đối là vô địch tồn tại. Nhưng không nghĩ tới chính là trả lại nguyên thành loại này bất nhập lưu thế lực vào bên trong, dĩ nhiên gặp đại đạo cảnh cường giả. Nếu là hắn biết, coi như là thỉnh hắn cũng sẽ không qua tới nơi này. Hắn tuy rằng sủng ái cháu của hắn, nhưng tánh mạng của mình càng trọng yếu hơn. Các ngươi là người phương nào? Vì sao phải nhằm vào ta? Chí Cao Sơn đại trưởng lão vẻ mặt khiếp sợ cùng vẻ giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn áp chế thanh âm nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Tuy rằng Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng không cao, nhưng lấy lão hồ ly này độc ác ánh mắt, hắn vẫn liếc mắt nhìn ra Mộ Dung Vũ là mọi người giữa trung tâm làm chủ người. Thiên Cơ Cung thiếu cung chủ. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu. Chí Cao Sơn đại trưởng lão sắc mặt chợt biến đổi, ở đây cự ly Thiên Cơ Cung cực kỳ xa xôi, Thiên Cơ Cung thiếu cung chủ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, vừa mới là ở thời khắc mấu chốt này. Nghe nói, các ngươi gần nhất muốn đánh Thiên Cơ Cung. Ừ, còn liên hiệp mấy thế lực lớn khác. Mộ Dung Vũ nhìn Chí Cao Sơn đại trưởng lão, nhãn thần lóe ra. Mặc dù chỉ là một hồi thời gian, nhưng Mộ Dung Vũ đã đoán được những người này vì sao phải đánh Thiên Cơ Cung. Ngược lại không phải là Thiên Cơ Cung trở ngại bọn họ phát triển. Thiên Cơ Cung quật khởi, khiến ít lời của bọn họ bị tổn hại, đây là tất nhiên. Nhưng còn không có để cho bọn họ động binh trình độ. Mục đích của bọn họ tuyệt đối là Thiên Cơ Bí Cảnh. Dù sao Thiên Cơ Cung có thể có ngày hôm nay tuyệt đối là Thiên Cơ Bí Cảnh công lao. Bọn họ muốn phát triển, muốn càng cường đại hơn, nhất định phải cướp đoạt Thiên Cơ Bí Cảnh. Chúng ta Chí Cao Sơn cùng Thiên Cơ Cung luôn luôn hữu hảo ở chung, làm sao sẽ đánh Thiên Cơ Cung? Ngươi không muốn gây xích mích ly gián. Còn có, ta phi thường hoài nghi thân phận của ngươi. Thiên Cơ Cung thiếu cung chủ thế nào lại là một cái chế giới cảnh nhỏ bé tu sĩ? Theo ta được biết, Thiên Cơ Cung chưa từng có nếu nói thiếu cung chủ. Chí Cao Sơn đại trưởng lão quả nhiên không hổ là cáo già. Kinh qua ngay từ đầu hốt hoảng sau khi đã bình tĩnh xuống. Được rồi, bị ngươi xem thấu. Mộ Dung Vũ cười cười. Chí Cao Sơn đại trưởng lão tâm tư liền buông lỏng, cho rằng có thể lấp liếm cho qua. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Mộ Dung Vũ đối với đạo quân cảnh nô lệ nháy mắt ra dấu. Mở ngoặt vung chuyên cua tôi gạch đứng nem. Một cổ cảm giác xấu trong nháy mắt theo hắn trong lòng mọc lên. Cùng lúc đó, hắn nhưng cảm giác trước mắt tối sầm, cả người liền mất đi ý thức. Bị đạo quân cảnh nô lệ cho phong ấn lực lượng, đồng thời kích ngất đi. Lập tức, Mộ Dung Vũ thần niệm liền đâm vào đến rồi đối phương trong linh hồn, bắt đầu đọc lấy ký ức. Quy Nguyên Thành thiếu thành chủ cho tin tức quả nhiên không sai, Chí Cao Sơn quả nhiên liên hiệp mấy cái thế lực muốn đánh Thiên Cơ Cung. Hơn nữa, đại trưởng lão biết đến so với Quy Nguyên Thành thiểu chủ biết đến nhiều hơn rất nhiều. Thậm chí còn có đồng thủ ngày. Chỉ là cụ thể làm sao an bài, sẽ có mấy người thế lực đánh Thiên Cơ Cung sau khi thì như thế nào phân phối lợi ích, những thứ này ngay cả hắn là đại trưởng lão cũng là tạm thời không rõ ràng lắm. Có lẽ là còn không có thương lượng xong. Hay hoặc giả là ngay cả là đại trưởng lão đều không có tư cách biết. Không có gì ngoài phương diện này ký ức sau khi, Mộ Dung Vũ còn nghĩ Chí Cao Sơn đại trưởng lão sở hữu ký ức đều cho đọc lấy, sàng chọn một lần. Cuối cùng theo hắn trong trí nhớ biết được Chí Cao Sơn không ít ký ức. Chủ công, người này xử lý như thế nào? Là trực tiếp giết còn là? Đạo quân cảnh nô lệ hỏi Mộ Dung Vũ. Trước chấn áp, có thể đến lúc đó còn sẽ hữu dụng. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một hồi sau khi quyết định không phải trước hết giết Chí Cao Sơn đại trưởng lão. Mộ Dung, Chí Cao Sơn cùng Thiên Cơ Cung tới cùng là cấp bậc gì thế lực? Ngươi quả nhiên là Thiên Cơ Cung thiếu cung chủ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đọc lấy xong ký ức, có một bụng nghi vấn Lam Khả Nhi rốt cuộc nhìn không được hỏi thăm. Không có gì ngoài đạo quân cảnh nô lệ ở ngoài, người khác tất cả đều một bộ hiếu kỳ cục cưng dáng điệu nhìn Mộ Dung Vũ. Đạo quân cảnh nô lệ là biết Thiên Cơ Cung tồn tại. Chỉ vì hắn đối với Mộ Dung Vũ tuổi còn trẻ liền trở thành Thiên Cơ Cung thiếu cung chủ một chuyện biểu thì hoài nghi. Mộ Dung Vũ sâu đậm hít thở một cái khí thế, nhìn mọi người liếc mắt, sau đó tài dò hỏi. Các ngươi thực sự muốn biết? Tất cả mọi người hung hăng gật đầu. Đi, các ngươi còn là tạm thời không biết tốt, đã biết đối với các ngươi không có chỗ tốt gì. Đại phôi đản, ngươi câu dẫn ra chúng ta hiếu kỳ lại không nói. Lam Khả Nhi trực tiếp cho Mộ Dung Vũ một cái liếc mắt. Đến những người khác cũng là đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ còn là khuất phục, đại thể đem Thiên Cơ Cung nói ra. Đại đạo cảnh cường giả. Mọi người cũng không nhịn được cũng hít một hơi khí lạnh. Loại cấp bậc đó tồn tại cách bọn họ thật sự là quá xa. Đến Thiên Cơ Cung lại chính là đại đạo cấp thế lực khác. Đến bọn họ Thánh Tông tối đa cũng chính là thiên nhân cấp thế lực khác mà thôi. Trên thực tế Triệu Chỉ Tình đám người không biết là nếu là coi là 60 đại đạo cảnh nô lệ đi Thánh Tông so với Thiên Cơ Cung cường đại hơn hơn. Mộ Dung, ngươi là như thế nào trở thành Thiên Cơ Cung thiếu cung chủ? Lấy ngươi thế lực, có người phục ngươi sao? Vưu Mộng Thanh cười hỏi. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Ta cứu Thiên Cơ Cung cung chủ, sau đó liền trở thành thiếu cung chủ. Dựa theo Thiên Cơ Cung cung chủ thuyết pháp, ai dám không phục? Không phục đi tìm hắn một mình đấu. Trở về với chính nghĩa, ta chỉ là trên danh nghĩa. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã về tới Thái Dương Hệ. Mộ Dung Vũ cũng không có hủy diệt những thứ kia truyền tống trận, cũng không có hủy diệt cái kia bí cảnh. Chỉ là dùng số lớn trận pháp đem những thứ kia truyền tống trận cho che giấu. Như vậy, Chí Cao Sơn bên kia cũng sẽ không phát hiện đến ở đây có thể liền trở thành Mộ Dung Vũ lối đi bí mật. Có thể đưa đến kỳ binh hiệu quả. Dù sao, tuy rằng hắn có thể trực tiếp đi qua Hà Đồ Lạc Thư chuyện đưa qua, nhưng không có khả năng mang theo số lớn Thiên Cơ Cung đệ tử qua. Hắn không muốn bại lộ Hà Đồ Lạc Thư nghịch thiên năng lực. Như vậy đi, các ngươi đều cho ta đứng ở Thánh Tông gần nhất thời gian đâu đều không đi. Ta trước đi xem đi Thiên Cơ Cung. Sự tình khẩn cấp, Mộ Dung Vũ an trí Triệu Chỉ Tình đám người sau khi, liền dẫn trên một bộ phận đại đạo cảnh nô lệ vội vàng hướng về phía Thiên Cơ Cung. Thiên Cơ Cung cung chủ bế quan đi, lúc này đây còn không biết muốn bế quan bao lâu. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ trực tiếp tìm được rồi Thất Tinh cùng Thất Tinh đại trưởng lão những thứ này Thiên Cơ Cung nhị đại, tam đại đệ tử. Cái gì? Chí Cao Sơn liên hợp mấy cái thế lực đánh Thiên Cơ Cung. Nghe tới tin tức này sau khi Thất Tinh cùng Thất Tinh đại trưởng lão đám người trong nháy mắt bị chấn trụ. Nhưng rất nhanh bọn họ liền hoài nghi dâng lên. Bọn họ cũng không có thu được bất kỳ tin tức Mộ Dung Vũ là làm thế nào biết. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền đem Quy Nguyên Thành chuyện tình cho đại thể nói một lần. Đương nhiên, bắt Chí Cao Sơn đại trưởng lão chuyện này vẫn là không có nói. Bằng không Thất Tinh đám người sẽ có nhiều hơn vấn đề, đến Mộ Dung Vũ có đại đạo cảnh nô lệ chuyện tình cũng sẽ bị bọn họ biết. Chuyện này thiên chân vạn xác. Chúng ta cần phải làm cho tốt phòng bị, hoặc là tiên hạ thủ vi cường. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ cho ra một cách đề nghị. Giả thiết chuyện này là thực sự, nhưng chúng ta thế nào chống lại bọn họ? Mặc dù sư tôn xuất quan, nhưng hắn chỉ có một người. Còn đối với lại vừa, 4-5 đại đạo cảnh cường giả là chí ít. Thiên Xu mặt âm trầm nói một chút đại đạo, vẻ mặt phiền muộn vẻ. Mọi người hai mặt nhìn nhau đều trầm mặt lại. Thiên Cơ Cung phát triển nhiều năm như vậy, sẽ không có một cái có thể tin minh hữu sao? Mộ Dung Vũ không nhịn được. Không có. Thiên Ki lập tức dứt khoát nói. Mộ Dung Vũ nhìn không được những mắt Thiên Cơ Cung cung chủ thật đúng là đủ thất bại. Chúng ta Thiên Cơ Cung quật khởi quá nhanh, xâm hại rất nhiều thế lực lợi ích. Rất nhiều thế lực đều muốn diệt hết chúng ta, căn bản là không có người thật tình cùng chúng ta kết minh. Nếu chúng ta bị vây công tin tức lan rộng ra ngoài, sợ còn có nhiều hơn thế lực lại đối với chúng ta bỏ đá xuống giếng. Diêu Quang mặt đen lại nói rằng, ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2195, Phục Kích. Mộ Dung Vũ được ngay thức khắc liền đen lại. Thiên Cơ Cung cũng thật sự là quá thất bại. Liền một cách minh hữu cũng không có, như vậy chỉ có thể theo dựa vào chính mình sao. 60 đại đạo cảnh cấp bậc nô lệ hẳn là đủ để tan rã, thậm chí ngược lại tiêu diệt Chí Cao Sơn nhóm thế lực. Nhưng như vậy thế tất sẽ bại lộ thân phận của Mộ Dung Vũ. Chỉ là một chế giới cảnh tu sĩ, tại sao có thể có nhiều như vậy nô lệ? Bất luận Mộ Dung Vũ giải thích như thế nào, đúng là vẫn còn có lỗ thủng. Một khi thân phận cho hấp thụ ánh sáng, sau đó hắn sẽ không tốt làm việc. Chỉ vì, ra vẻ cũng chỉ có thể như thế. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Thiên Cơ Cung bị Chí Cao Sơn bọn họ cho tiêu diệt đi. Được rồi, cường giả phương diện ta giải quyết. Những chuyện khác các ngươi làm. Mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ngươi nói có thể là thật. Chí Cao Sơn bọn họ thế nhưng có ít nhất 4-5 đại đạo cảnh cấp bậc cường giả. Không phải mọi người không tin Mộ Dung Vũ, mà là Mộ Dung Vũ chỉ là chế giới cảnh ạ, làm sao có thể lại nhận thức đại đạo cảnh cường giả đây. Mặc dù nhận thức, hơn nữa mời đặng phía bên kia bang trợ Thiên Cơ Cung, nhưng vậy cũng không nhiều lắm đâu. Các ngươi yên tâm đi, chuyện này ta tự có chừng mực. Đến lúc đó, các ngươi liền đã biết. Mộ Dung Vũ chỉ là cười thần bí, cũng không có quá nhiều giải thích cái gì. Nếu quả thật có nắm chặt, chẳng chúng ta tiên hạ thủ vi cường trước đem Chí Cao Sơn bọn họ cho tiêu diệt. Thiên Xu trong mắt xẹt qua một cái hàn mang, đằng đằng sát khí nói rằng: đang ngồi đều không phải là cái gì hiền lành, Chí Cao Sơn bọn họ nếu muốn tiêu diệt Thiên Cơ Cung, vậy bọn họ tự nhiên sẽ không còn cùng Chí Cao Sơn bọn họ khách khí cái gì. Mộ Dung Vũ nhãn thần lóe ra, lấy thực lực của hắn bây giờ, tiêu diệt Chí Cao Sơn mấy người bọn hắn là dư giả. Nhưng chuyện này cũng sẽ không đơn giản như vậy. Một khi tiêu diệt Chí Cao Sơn bọn họ, Thiên Cơ Cung chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ địa bàn. Dù sao, những thứ kia cũng đều là tài nguyên a. Cô không nói đến Thiên Cơ Cung có hay không có cái năng lực kia. Nhưng ngay cả có cái năng lực kia, nếu là Thiên Cơ Cung chủ động xuất kích đi, cuối cùng sẽ khiến người khác không phải chê. Trên cái thế giới này chưa bao giờ khuyết thiếu những thứ kia nếu nói về đạo sĩ. Nếu là Thiên Cơ Cung trước hạ thủ, ngay cả công chiếm Chí Cao Sơn nhóm thế lực địa bàn, những thứ kia nếu nói về đạo sĩ cũng sẽ đối với Thiên Cơ Cung dùng ngòi bút làm vũ khí. Cùng với như vậy còn không bằng đợi được Chí Cao Sơn đồng thủ trước, sau đó Thiên Cơ Cung một cái vồ đến đem hắn toàn bộ cho tiêu diệt. Bộ dáng như vậy, dĩ nhiên là không ai nói cái gì. Như vậy cũng tốt. Nghe xong Mộ Dung Vũ kế hoạch sau khi, mọi người đều gật đầu. Cùng lúc, bọn họ cũng hiểu được Mộ Dung Vũ cái này thiếu cung chủ làm không tệ. Nếu là không có Mộ Dung Vũ đi, Thiên Cơ Cung bị tiêu diệt bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bởi vì đã theo Chí Cao Sơn đại trưởng lão trong trí nhớ biết bọn họ đồng thủ thời gian cùng đại khái địa điểm, sở dĩ kế tiếp là tốt rồi làm. Điều binh khiển tướng trọng điểm không ngại phủ cận tinh vực. Chỉ vì Thiên Cơ Cung phương diện cũng không có bỏ chạy sắp sửa phát sinh đại chiến tinh vực phủ cận tu sĩ. Bởi vì như vậy sẽ làm Chí Cao Sơn bọn họ phát hiện. Mộ Dung Vũ cần phải làm là tại cái chỗ này đem Chí Cao Sơn bọn họ cho một lưới bắt hết. Cùng lúc bọn họ càng là đã thông chi đang tại bế quan tu luyện Thiên Cơ Cung cung chủ. Chỉ là cũng không có được Thiên Cơ Cung cung chủ hồi âm mà thôi. Trở về với chính nghĩa, Mộ Dung Vũ có đầy đủ cường giả tỏa chấn, mặc dù Thiên Cơ Cung cung chủ không có xuất hiện hắn cũng sẽ không lưu ý. Thời gian chậm rãi trôi qua, một thiên mệnh tới gần Chí Cao Sơn đồng thủ thời khắc. Ngày này, Mộ Dung Vũ đám người liền nằm vùng ở Thiên Cơ Cung vòng ngoài một cái nguyên tinh phía trên. Tại phủ cận, không có gì ngoài Thiên Cơ Thất Tinh cùng Thất Tinh đại trưởng lão đến lúc một đám cường giả ở ngoài, còn có mười mấy đại đạo cảnh nô lệ nằm vùng ở bên người của hắn. Mười mấy đại đạo cảnh cường giả cũng đủ rồi. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn có an bài khác. Bá! Không có bao lâu thời gian, Mộ Dung Vũ đám người trong tầm mắt liền xuất hiện hơn mười đại đạo lưu quang theo viễn phương phía chân trời đụng nát hư không cấp tốc mà đến. Lập tức, những người này liền dừng lưu tại Mộ Dung Vũ đám người phủ cận cách khác nguyên tinh phía trên. Là Chí Cao Sơn hai đại lão tổ cùng với Chí Cao Sơn một ít vơ ngã cảnh cường giả. Nhưng cũng không có kia thế lực của hắn cường giả xuất hiện. Thiên Xu lập tức truyền âm nói với Mộ Dung Vũ. Xem giá thế này, bọn họ là muốn thực thi trảm thủ kế hoạch. Hai cái đại đạo cảnh cường giả đủ để phá hủy chúng ta Thiên Cơ Cung tổng bộ. Nếu là lại tăng thêm cái khác mấy cái thế lực chuyện, trong một đêm hủy diệt chúng ta tổng bộ hoàn toàn không thành vấn đề. Đặc biệt tại đánh lén dưới tình huống, chúng ta căn bản liền hộ sơn đại trận cũng không kịp tạo ra. Khai Dương đằng đằng sát khí hạ giọng nói rằng. Mọi người đều trầm mặc gật đầu, tuy rằng từng cái một đằng đằng sát khí. Nhưng nhìn về phía Chí Cao Sơn mọi người thời gian, ánh mắt của bọn họ liền tự nhiên bình thản xuống. Không phải không có sát khí, mà là nếu như ẩn chứa sát khí đi cũng sẽ bị Chí Cao Sơn bọn họ cho phát hiện. Hiện tại bất quá rõ ràng kia thế lực của hắn cường giả còn chưa có xuất hiện, một khi đà thảo kinh xà, liền vô pháp một lưới bắt hết. Chí Cao Sơn người sau khi đến cũng không có hành động gì, sẽ ở đó cái nguyên tinh cho ẩn núp xuống tới. Nếu như không phải biết bọn họ muốn đi đánh Thiên Cơ Cung, Mộ Dung Vũ đám người còn cho là bọn họ là ở chỗ này tu luyện. Không để cho Mộ Dung Vũ đến lúc bao lâu, lại là một đám hơn 10 người tới rồi. chỉ vì lúc này đây cũng chỉ có một đại đạo cảnh cấp bậc cường giả, là Trảm Nhật Các Vương Bát Đàn. Khi thấy rõ người sau khi, Thiên Xu liền nhìn không được cắn răng nghiến lợi dâng lên. Đến như là Thiên Tuyền, Ngọc Hành đám người cũng đều vẻ mặt vẻ giận dữ. Mộ Dung Vũ bất quá lý giải tâm tình của bọn họ. Bởi vì Trảm Nhật Các biểu hiện ra chính là Thiên Cơ Cung minh hữu. Hoàn hảo, lúc này đây Thiên Cơ Cung cũng không có hướng những thứ kia nếu nói minh hữu cầu cứu. Bằng không, liền đả thảo kinh xà. Ta nhưng thật ra xem còn không có minh hữu xuất hiện. Diêu Quang hắc hắc cười lạnh, đằng đằng sát khí. Từng cái một thế lực cường giả không ngừng xuất hiện. Cuối cùng đủ 6 cái thế lực, mấy trăm cường giả tụ tập tại Mộ Dung Vũ đến lúc trước mặt cái kia nguyên tinh phía trên. Trong đó, có 2 cái là Thiên Cơ Cung minh hữu. Nhưng là Thiên Cơ Cung có chừng 2 cái minh hữu. Không có gì ngoài Chí Cao Sơn cùng một cái đại thành thánh điện thế lực các tới 2 cái đại đạo cảnh cường giả ở ngoài, còn lại thế lực đều chỉ có một đại đạo cảnh cường giả. Chỉ vì mỗi một cái thế lực đều là dốc toàn bộ lực lượng. Đang nhìn ra sao cuối thời cơ tốt. 8 đại đạo cảnh cường giả. Diêu Quang đám người mặt đen dường như mây đen giống nhau. Nếu không phải Mộ Dung Vũ nguyên nhân, ngay cả bị bọn họ biết Chí Cao Sơn hội công kích Thiên Cơ Cung cũng căn bản vô lực chống đối a. Hiện tại, bọn họ cũng đã đến đông đủ, có đúng hay không giờ đến phiên chúng ta ra sân. Thiên Xu nhìn Mộ Dung Vũ, đem hai tay ngón tay cắt đốt ngón tay cầm két két vang lên. Những người khác cũng là một bộ nóng lòng thử xem dáng vẻ. Vậy lên vũ đài đi. Mộ Dung Vũ cười nhạt trước theo ẩn nấp chỗ giấm chân tại chỗ ra. Lập tức, một đám Thiên Cơ Cung cường giả đều hiện thân đạp không chậm rãi nhằm phía đối diện Chí Cao Sơn đám người tụ tập địa phương đi. Bá! Tại Mộ Dung Vũ xuất hiện trong nháy mắt đối diện nguyên tinh Chí Cao Sơn đám người cũng đã xuất hiện cảnh giác, từng cách một toàn bộ ánh mắt đều tụ tập dâng lên. Khi nhìn thấy Thiên Cơ Cung mọi người thời gian, Chí Cao Sơn đám người tâm tư ý niệm đầu tiên chính là bí mật của bọn họ đã bại lộ, bị Thiên Cơ Cung cho mai phục. Có nội gian. Chí Cao Sơn đám người sắc mặt liền âm trầm dâng lên. Chỉ là bây giờ không phải là tìm ra nội gian lúc, mà là muốn đối mặt Thiên Cơ Cung mọi người. Thiên Cơ Cung các vị đạo hữu đột nhiên xuất hiện ở nơi này không biết có chuyện gì. Chí Cao Sơn một cái lão tổ giẫm chân tại chỗ ra, đứng ở Mộ Dung Vũ đám người phía trước cách đó không xa trầm giọng hỏi. Ngốc lư, khắc giả mù sa mưa bộ dáng. Các ngươi không phải muốn đánh chúng ta Thiên Cơ Cung, muốn tiêu diệt rớt chúng ta Thiên Cơ Cung sao? Thiên Xu nhìn không được chợt quát lên tiếng. Chí Cao Sơn nói chuyện cái này lão tổ sắc mặt trong nháy mắt đen xuống. Bởi vì, hắn chính là cái đầu bóng lường. Bởi vì lúc còn trẻ tu luyện tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến tóc vô pháp mọc ra. Sở dĩ vẫn luôn là đầu bóng lường. Đến hắn kiêng kỵ nhất liền là người khác pha trò hắn đầu bóng lường. Thiên cơ đây. Thế nào không được. Ngốc lư mặt đen lại quét Mộ Dung Vũ đám người liếc mắt. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đám người giữa trung tâm cảnh giới cao nhất chỉ là đỉnh vô ngã cảnh thời gian, nguyên bản sát ý mãnh liệt Ngốc Lư lại là có chút chần chờ. Liền một cái đại đạo cảnh cường giả cũng không có, bọn họ những người này xuất hiện ở nơi này ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ là đối với bọn họ biểu thị hoan nghênh sao? Chỉ là điều này sao có thể đây? Lẽ nào Thiên Cơ Cung phương diện có mai phục? Nghĩ tới đây, Ngốc Lư đánh cái giật mình. Chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi, giết liền. Đại thành thánh điện một cái lão tổ vượt qua đám người ra, lạnh giọng nói rằng. Không sai, giết chết bọn họ, nữa làm thịt thiên mệnh thiên cơ, sau đó thiên cơ cung liền là của chúng ta. Thiên cơ bí cảnh a, ta đã không thể chờ đợi. Trảm Nhật Các cái kia lão tổ vẻ mặt hưng phấn nói. Làm thiên cơ cung minh hữu tới. Hắn tự nhiên biết thiên cơ bí cảnh nghe đồn. Hắn mơ ước thiên cơ bí cảnh đã thật lâu thời gian. Chỉ là luôn luôn không có cơ hội mà thôi. Lúc này đây Chí Cao Sơn chủ động mời hắn, hắn căn bản cũng không có cái gì do dự trực tiếp liền đồng ý. Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, dùng ánh mắt khinh thường quét Ngốc Lư đám người liếc mắt. Người giết người người mãi mãi sát tu. Các ngươi nghĩ đến công kích Thiên Cơ Cung thời gian, có không nghĩ tới các ngươi xảo huyệt đã bị người cho bưng rơi. Ngốc Lư đám người sắc mặt hơi đổi một chút, giữa lúc muốn nói chuyện cùng lúc, Mộ Dung Vũ nhưng là đã kế thừa đi xuống nói. Các ngươi cho rằng Thiên Cơ Cung liền Thiên Cơ Tổ Sư một cách đại đạo cảnh cường giả, sở dĩ Thiên Cơ Cung dễ khi dễ. Ta không sợ nói cho các ngươi biết, các ngươi quả thực chính là ngu ngốc. Các ngươi nghĩ Thiên Cơ Cung chính là cái thớt gỗ trên thịt cá, tùy ý các ngươi xâm lược đúng không? Nếu quả thật là bộ dáng như vậy cho rằng đi, các ngươi không ngại xem chung quanh, nhìn ta một chút bọn hắn Thiên Cơ Cung thực lực chân chính. Thiên Cơ Cung liền một cái Thiên Cơ lão tổ cầm cho ra tay, còn có cái gì mặt hàng? Chí Cao Sơn Ngốc Lư liên tục cười lạnh, nhưng rất nhanh nụ cười của hắn liền ngưng trệ. Bởi vì không biết lúc nào chung quanh bọn họ cũng đã xuất hiện mười mấy sắc mặt lạnh lùng tu sĩ. Hắn có thể cảm giác được, những người này đều tản mát ra đại đạo cảnh cấp bậc khí tức, thậm chí mạnh nhất càng làm cho hắn cảm giác được bí hiểm. Thiên Cơ Cung lúc nào có nhiều như vậy đại đạo cảnh cường giả. Chí Cao Sơn, Đại Thành Thánh Điện đám người sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2196. Không chịu nổi một kích. Mười mấy đại đạo cảnh cường giả tản mát ra vô cùng cường đại khí tức, đánh phủ cận cái này phiến vòng trời đều không ngừng nghiền nát ra. Tại đáng sợ uy áp chấn áp dưới, Chí Cao Sơn, Đại Thành Thánh Điện những thứ kia đại đạo cảnh dưới cường giả trong nháy mắt liền chấn áp quỷ ngã trên mặt đất, cả người tuôn rơi run, vẻ mặt vẻ sợ hãi. Ngay cả là Chí Cao Sơn hai đại lão tổ loại này cấp bậc đại đạo cảnh cường giả đã ở đáng sợ uy áp trùng kích dưới kinh hồn táng đảm, linh hồn cũng theo đó run rẩy. Tám đối với 15 người. Thực lực này cũng quá cách xa. Hơn nữa, tựa hồ Thiên Cơ Cung bên này đại đạo cảnh cường giả đều không yếu. Liền Chí Cao Sơn chạm nhật các nhóm cường giả nguyên bản phách lối dáng vẻ bề vệ một đi không trở lại giống như là không tức giận bóng cao su giống nhau yên. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Vì sao phải phục kích chúng ta? Chúng ta thế nhưng minh hữu nguyên nhân. Chạm nhật các lão tổ lửa giận ngút trời nhìn Mộ Dung Vũ đám người. Nhưng ai cũng có thể nhìn hắn đôi mắt chỗ sâu vẻ sợ hãi. Lúc này, chạm nhật các lão tổ tâm tư đã hối hận không thôi. Nếu là biết Thiên Cơ Cung thực lực mạnh mẽ như vậy, ngay cả cho cái thiên hắn cho can đảm, hắn cũng không dám liên hợp Chí Cao Sơn đánh Thiên Cơ Cung a. Thậm chí, hắn liền mơ ước Thiên Cơ bí cảnh tâm cũng sẽ không có. Không có biện pháp, thực lực cách xa rất lớn. Ngu ngốc! Vừa vặn là ai nói muốn chém rớt chúng ta, nữa tiêu diệt Thiên Cơ Cung. Chúng ta Thiên Cơ Cung thực sự là mắt bị mù. Dĩ nhiên tìm ngươi như thế một người ngô ngốc cho minh hữu. Thiên Xu không lưu tình chút nào trào phúng lên chạm nhật các lão tổ. Chư vị, chúng ta lúc trước chỉ là một thời ngoan thoại mà thôi, cũng không phải là thực sự muốn công kích Thiên Cơ Cung. Chúng ta sở dĩ ở chỗ này tụ tập đơn giản liền là muốn đi tìm tòi bí cảnh mà thôi. Nếu là bạn của Thiên Cơ Cung bọn hắn cũng có hứng thú, chúng ta liền cùng đi tầm bảo. Chí Cao Sơn Ngốc Lư trên mặt miễn cưỡng nặn ra một cái dáng tươi cười, nhưng cười rất khó xem. Nguyên lai như vậy. Mộ Dung Vũ nói một câu biểu tình bình thản. Nhưng Ngốc Lư đám người nhưng trong lòng thì thở dài một hơi cho rằng Mộ Dung Vũ liền bị bọn họ hồ lộng trôi qua. Thậm chí trong lòng bọn họ còn từng cách một mắng Mộ Dung Vũ, nói hắn trung quy chỉ là một gia đời vị sâu tiểu thí hài, hẳn là tốt như vậy hồ lộng. Nhưng ở đây cuối cùng là Thiên Cơ Cung lãnh địa. Các ngươi tự tiện xông vào Thiên Cơ Cung ta cũng sẽ không so đo, nhưng là các ngươi phải cho chúng ta lưu lại ít đồ. Bằng không, một cách cũng đừng nghĩ đi. Vật gì vậy? Ngốc Lư đến lúc lão tổ sắc mặt liền âm trầm xuống. Cũng không có gì, đem tánh mạng của các ngươi lưu lại thì tốt rồi. Những thứ khác chúng ta cũng không cần. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói rằng. Chí Cao Sơn đám người sắc mặt đều biến đổi. Các ngươi Thiên Cơ Cung có thật không muốn xé rách ra mặt phải không? Tuy rằng các ngươi nhân số là của chúng ta gấp đôi có nhiều, nhưng nếu là liều mạng cũng chính là lưỡng bại câu thương. Mộ Dung Vũ sắc mặt lạnh xuống. Đã bọn hắn không muốn, như vậy chỉ có thể chúng ta đồng thủ. Giết cho ta rước bọn họ, không chừa một mống. Oanh, oanh, oanh. Mộ Dung Vũ lời của còn không có rơi xuống, đã sớm khóa được Chí Cao Sơn đông đảo lão tổ đại đạo cảnh, các nô lệ liền không hẹn mà cùng đồng thủ. Từng đạo đáng sợ vô cùng lực lượng trong nháy mắt xé rách trời cao, như kinh đào hãi lãng giống nhau rất mạnh tắn giết hướng Ngốc Lư đám người. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ đám người còn lại là đã về phía sau bảo lui ra ngoài. Phốc, phốc, phốc. Động thủ trong nháy mắt, Chí Cao Sơn đến lúc đại đạo cảnh dưới cường giả căn bản đến thời gian phản ứng cũng không có, cũng đã bị lực lượng đáng sợ bắn cho thành một đoàn đoàn huyết vụ tiêu tán tại trong thiên địa. Trong nháy mắt thời gian, không có gì ngoài sáu đại đạo cảnh cường giả ở ngoài, còn lại mọi người toàn bộ đều bị đánh giết rứt. Điều này làm cho Ngốc Lư đến lúc lão tổ cấp bậc cường giả đau lòng không ngớt. Những người này cũng đều là mỗi người bọn họ trong thế lực đứng đầu tồn tại a. Từng cái một không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa quyền cao chức trọng. Không có bọn họ, thế lực của bọn họ sẽ đại loạn. Chỉ vì bọn họ cũng chỉ là bắt kịp thịt đau một chút mà thôi. Bởi vì bọn họ hiện tại tự thân liền nê Bồ Tát qua giang tự thân khó bảo toàn. Ngay cả bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại Mộ Dung Vũ các nô lệ xuất thủ trong nháy mắt liền tế xuất các loại bảo vật cùng bộc phát ra công kích mạnh nhất, đồng thời còn mạnh hơn đi nhằm phía viễn phương. Nhưng bọn họ mặc dù nhanh, nhưng không cách nào hoàn toàn trốn tránh công kích. Sẽ ở đó chút đại đạo cảnh dưới cường giả bị đánh giết sau trong nháy mắt, 16 cái đại đạo cảnh cường giả công kích liền rất mạnh đánh giết xuống. 16 cái đại đạo cảnh cường giả công kích mạnh nhất có nhiều kinh khủng. Chí Cao Sơn Ngốc Lư đám người liền tràn đầy lĩnh hội. Bọn họ 8 người ngay cả liên hợp phòng ngự cũng căn bản đỡ không được. Nếu không phải mỗi người tế xuất mỗi người mạnh nhất pháp bảo, bằng không hắn bọn hắn sớm đã bị đánh giết thành cặn bã. Nhưng bọn hắn bây giờ cũng không tốt hơn chỗ nào, mỗi một người đều bị oanh kích cuồng phúng máu tươi. Mặc dù không có bị thương nặng, nhưng 16 cái đại đạo cảnh cường giả công kích lại không chỉ là một kích này. Ùm ùm. Từng đạo lực lượng đáng sợ không ngừng đánh giết xuống. Chí Cao Sơn Ngốc Lư đám người giống giận liên tục, chỉ có thể bị ép thừa nhận những thứ này kinh khủng công kích. A. Một hồi sau khi chạm nhật các cái kia lão tổ đại đạo sơ cảnh cường giả liền phát ra hét thảm một tiếng, cả người liền đánh giết thành bột mịn. Không phải thực lực của hắn quá yếu, mà là Mộ Dung Vũ các nô lệ thực lực quá mạnh mẽ. Đều biết cái đạo quân cảnh cường giả. Bọn họ tại sao có thể chống đối đây? Vốn có, 6 người liên hợp tại một khối đều khó khăn lấy chống đối, huống chi hiện tại không có một người. Chí Cao Sơn Ngốc Lư đám người áp lực lớn hơn. Không có một hồi sau khi Thiên Cơ Cung cái khác minh hữu lão tổ người thứ hai bỏ mình. Hiện nay cũng chỉ còn lại có 4 cái đại đạo cảnh cường giả. 4 người này vẻ mặt sợ hãi, vẻ giận dữ. Tả Sung Hữu Đột cần phải lao ra khỏi vòng vây quyển. Nhưng đâu xông đến ra 16 cái đại đạo cảnh cường giả vòng vây. Đặc biệt tại còn có mấy người đạo quân cảnh cường giả tồn tại dưới tình huống. Không đủ một khắc đồng hồ thời gian, 6 đại đạo cảnh cường giả liền toàn bộ bỏ mình. Đến oanh giết bọn hắn đại giới còn lại là có 2 cái đại đạo sơ cảnh nô lệ bị thương nhẹ mà thôi. Chiến đấu tới cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh. Ở phía xa Mộ Dung Vũ đám người thậm chí còn không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chí Cao Sơn đến lúc lão tổ cũng đã toàn bộ bị đánh giết. Còn là nhiều người lực lượng đại a. Diêu Quang cảm thán nói rằng. Tại 16 cái đại đạo cảnh cường giả đánh giết dưới, Chí Cao Sơn phương diện căn bản liền sức đánh trả cũng không có, quả thực chính là gió thu cuốn hết lá vàng. Mộ Dung Vũ tán đồng gật đầu, bất luận tại tình huống gì dưới, đều là nhiều người lực lượng đại. Đương nhiên, hết thảy đều căn cứ vào thực lực cường đại cơ sở trên. Bằng không coi như là toàn bộ Thiên Cơ cung một chính lên mình mà, cũng không đủ Chí Cao Sơn ngốc lư đến lúc vài người giết. Thiếu cung chủ kế tiếp làm sao? Thiên Tuyền nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ còn chưa kịp trả lời, Viễn Phương liền truyền đến một to rõ vô cùng huyết sáo dài âm thanh. Mọi người theo tiếng nhìn sang, lại vừa lúc nhìn thấy một đạo lưu quang đang xé rách hư không theo Viễn Phương phía chân trời bắn nhanh mà đến. 16 cái đại đạo cảnh nô lệ sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình thoáng một cái trong lúc đó cũng đã đem Mộ Dung Vũ hộ tại trung ương. Mà lúc này, đạo kia lưu quang cũng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ đám người trước mặt. Sư tôn. Nhìn thấy người Thiên Xu đám người hết sức vui vẻ. Người dĩ nhiên chính là Thiên Cơ cung tổ sư. Chỉ vì, hắn lúc này khí tức trên người so với trước cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa lực lượng cũng không ổn định, giống như là vừa vặn đột phá. Còn không kịp củng cố tu vi giống nhau. Chí Cao Sơn những thứ kia đồ hỗn hào đây. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đám người án khiến không việc gì, Thiên Cơ tổ sư liền nóng nảy hỏi thăm. Trước đây, hắn đang bế quan tới, liền tiếp thu được Mộ Dung Vũ đám người đưa tin. Vốn có, hắn là muốn phá phải ra. Chỉ là, có thể là bởi vì tức giận nguyên nhân, vốn có hắn còn cần cực thời gian dài mới có thể đột phá cảnh giới. Lúc này lại là có đột phá dấu hiệu. Cân nhắc lợi hại, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn kế thừa đột phá. Bằng không, bộ dáng như vậy đi ra ngoài, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Chẳng đột phá tới đạo quân cảnh như vậy còn có sức đánh một trận. Có lẽ là Thiên Cơ cung diệt phái áp lực thật lớn chấn áp Thiên Cơ tổ sư, hẳn là khiến hắn tại trong khoảng thời gian ngắn tựu thành công đột phá. Sau khi đột phá, Thiên Cơ tổ sư không kịp công kích tu vi trực tiếp liền xông lại. Nhưng, lúc này chiến đấu đã kết thúc. Bọn họ đều chết hết. Mộ Dung Vũ, là bằng hữu của ngươi giết chết bọn họ. Khi biết chân tướng của sự tình sau khi Thiên Cơ tổ sư cầm cũng muốn ngã trên mặt đất. Thiên Cơ tổ sư cũng chỉ có thể dùng bằng hữu để hình dung Mộ Dung Vũ những đầy tớ kia. Ngay cả Mộ Dung Vũ nói cho hắn biết những người đó là của hắn nô lệ, Thiên Cơ tổ sư cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao, chính là một cái chế giới cảnh cường giả, tại sao có thể có nhiều như vậy nô lệ. Về phần Mộ Dung Vũ là tại sao biết những người này, Thiên Cơ tổ sư tương đối hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi. Mộ Dung Vũ gật đầu, bất trí khả phủ cười cười. Sư tôn, kế tiếp làm sao bây giờ? Thiên Xu nhìn về phía Thiên Cơ tổ sư, một hồi lại xem Mộ Dung Vũ. Dù sao, ở đây hai người bọn họ mới là lão đại. Tại chúng ta mai phục cùng lúc, ta vài bằng hữu đã đi đến Chí Cao Sơn trảm nhật các nhóm thế lực tổng bộ. Tin tưởng, lúc này bọn họ đã thành công trấn áp bọn họ tổng bộ. Hiện tại, chúng ta chỉ cần qua thu thắng lợi quả thực là được rồi. Mộ Dung Vũ vừa cười vừa nói. Thiên Cơ tổ sư trầm ngâm một chút, nhìn thoáng qua 16 cái đại đạo cảnh nô lệ sau khi ngữ khí kiên định nói. Mộ Dung Vũ, lúc này đây, chúng ta Thiên Cơ cung nên cái gì đều không cần. Là bằng hữu của ngươi hóa giải Thiên Cơ cung nguy cơ, cũng là bọn hắn trấn áp Chí Cao Sơn nhóm thế lực. Như vậy, Chí Cao Sơn nhóm thế lực bảo vật liền cho các bằng hữu của ngươi đi. Về phần chúng ta Thiên Cơ cung còn không có lớn như vậy khẩu vị ăn bọn họ. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, Thiên Cơ tổ sư nói cũng phải sự thực. Nếu là Thiên Cơ cung nuốt 6 cái thế lực tư nguyên chuyện, chỉ sợ cũng sẽ khiến nhiều người hơn mơ ước. Đến lúc đó Thiên Cơ cung sẽ có nhiều hơn địch nhân. Chẳng làm thuận lợi nhân tình cho bạn của Mộ Dung Vũ bọn hắn. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền gật đầu đáp ứng. Sáu cái thế lực thế nhưng cùng Thiên Cơ cung không sai biệt lắm, thậm chí so với Thiên Cơ cung mạnh hơn. Vừa lúc dùng bọn họ tài nguyên đến bồi dưỡng Thánh Tông. Hơn nữa, Thánh Tông cũng là thời gian ly khai Thái Dương Hệ. Thái Dương Hệ dù sao cũng là Thiên Cơ Cung phạm vi thế lực, đến Mộ Dung Vũ đã Thánh Tông Thánh Chủ, vừa Thiên Cơ Cung thiếu Cung Chủ, làm lên sự tình đến vẫn còn có chút bất tiện. Vậy đem Thánh Tông cho di chuyển đến Chí Cao Sơn đi thôi. Mộ Dung Vũ tâm tư hạ một cái quyết định. U ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2197. Thiên Tông. Đã quyết định sau khi Thiên Cơ Tổ Sư liền lại vội vã đi trở về, bảo là muốn trở lại củng cố mới cảnh giới, sợ lại một lần nữa rơi xuống đến đại đạo sơ cảnh. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ chỉ có thể là tương đối không nói gì. Mộ Dung Vũ tự nhận mình cũng là khi quán phủi trưởng quỹ người, thế nhưng Thiên Cơ Tổ Sư cho cái này phủi trưởng quỹ hẳn là so với hắn còn muốn thành thạo a. Dùng Thiên Cơ Tổ Sư mà nói, Thiên Cơ Cung có Mộ Dung Vũ cái này thiếu cung chủ, hắn bất quá yên tâm. Chỉ vì Mộ Dung Vũ vốn có cũng không có ý định khiến Thiên Cơ Tổ Sư đứng ra. Chính như hắn theo như lời, tại tiếp xúc Chí Cao Sơn đến lúc lão tổ cùng lúc, hắn một ít nô lệ nhưng là đã viễn phó Chí Cao Sơn nhóm thế lực, đem Chí Cao Sơn chạm nhật các chờ xào huyệt cho bưng. Mạnh mẽ đem Chí Cao Sơn chạm nhật các đại thành thánh điện nhóm thế lực cho giải tán. Đến trước lúc này, đương nhiên là đem hắn tài nguyên cho thu quát không còn. Hơn nữa, những thế lực này cùng Thiên Cơ Cung không giống với, cũng không có phân bổ. Nếu là chỉ có một sơn môn thống trị vô số tinh vực, ít nhất tinh vực đều có mấy ngàn vạn, nhiều nhất thậm chí đạt hơn mấy cái ức. Trong đó, Chí Cao Sơn là nhiều nhất, thống trị tinh vực đạt hơn 3 ước cái, là Thiên Cơ Cung nhiều gấp 3. Thiên Cơ Tổ Sư sau khi trở về, Mộ Dung Vũ cũng trực tiếp giải tán đội ngũ, các quay về các nhà. Trở lại Thái Dương Hệ sau khi, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu Thiên Tông sự tình. Thái Dương Hệ dù sao chỉ là một tinh hệ căn bản không thích hợp Thánh Tông phát triển. Sở dĩ, hắn phải Thánh Tông di chuyển đến một cái cao cấp hơn tinh vực đi. Trong đó, Chí Cao Sơn là thích hợp nhất. Cũng may là trước kia đi thông Chí Cao Sơn phương diện truyền tống trận cũng không có bị hủy tiêu diệt, bằng không Mộ Dung Vũ chỉ có thể đem Thánh Tông mọi người thu vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm dẫn đi. Như vậy liền thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Mộ Dung Vũ cùng một chúng đại đạo cảnh cường giả trước một bước đi tới Chí Cao Sơn. Khi đi tới Chí Cao Sơn sơn môn thời gian, Mộ Dung Vũ mới biết được Chí Cao Sơn vì sao phải gọi như thế cách một cái cổ quái tên. Chí Cao Sơn sơn môn là một tòa lớn vô cùng, thậm chí so với Thiên Cơ Cung tổng bộ chỗ Nguyên Tinh còn muốn thật lớn một ngọn núi lớn. Trên thực tế, ngọn núi lớn này không chỉ là một ngọn núi, càng là một cái Nguyên Tinh. Một cái trưởng thành lớn vậy Nguyên Tinh. Thật đúng là thần kỳ. Hơn nữa, cái này lớn cao tới trời cao tu đỉnh, nói là đỉnh thiên lập địa đều không sai biệt lắm. Chủ yếu nhất là, lớn chân núi thiên địa nguyên khí đều tương đối nồng nặc. Đến càng đi chỗ cao thiên địa nguyên khí lại càng nồng nặc. Áp lực cũng càng ngày càng cao. Thậm chí, Chí Cao Sơn chỗ cao nhất, liền nói sơ cảnh cường giả đều khó khăn lấy kháng chủ ở giữa uy áp. Về phần bây giờ Mộ Dung Vũ tự nhiên là cũng không thể đi lên. Uy áp quá mạnh mẽ, hắn cũng không muốn đi tới bị tội. Điều này làm cho hắn thật sự là phiền muộn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem Thánh Điện thiết trí tại cùng với Thánh Tông đông đảo cường giả có thể đạt tới vị trí đi. Bằng không, đến lúc đó lúc họp trong Đại Điện chẳng phải là chỉ có một mình hắn. Theo sau đó mọi người thực lực không ngừng tăng lên, lại từ từ đem Thánh Điện online đi chuyển đi. Hiện tại đại bộ phận Thánh Tông đệ tử đều chỉ có thể ở tầng dưới chót nhất chân núi hoạt động đây. Đối với cái này lớn, Mộ Dung Vũ bày tỏ tương đối lớn hứng thú. Nhưng Chí Cao Sơn lão tổ bọn hắn chiếm cứ nhiều năm như vậy, lại vẫn như cũ không biết cái này Chí Cao Sơn bí mật, sở dĩ Mộ Dung Vũ tạm thời liền đè xuống đáy lòng hiếu kỳ. Một bên khác, Thánh Tông bàn cách Thái Dương hệ sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem Thái Dương hệ giao cho Thái Âm giáo. Chỉ cần Thái Âm giáo vẫn còn ở Thiên Cơ cung phạm vi thế lực bên trong, còn là phải nhận được Mộ Dung Vũ chiếu cố. Chỉ là, sau này Thái Âm giáo có thể đạt đến mức nào, cái này muốn xem yêu nữ bản lãnh. Thánh Tông di chuyển tới Chí Cao Sơn sau khi, mặc dù không có khống chế Chí Cao Sơn cùng chạm nhật các nhóm thế lực nguyên bản lãnh địa, nhưng cũng không có thế lực khác bảo giản chen chân những thứ này tinh vực. Sáu thế lực lớn liên thủ công kích Thiên Cơ cung, nhưng cuối cùng nhưng là bị Thiên Cơ cung cho ngược lại tiêu diệt. Hiện tại sáu thế lực lớn đều đã bị mạnh mẽ giải tán. Mười mấy đại đạo cảnh cường giả. Số này lượng khiến chung quanh mảng lớn thế lực khiếp sợ cùng cảm giác được sợ hãi. Ngay cả nếu như bọn họ liên hợp nhiều cái thế lực chuyện, bọn họ đại đạo cảnh cường giả cũng sẽ vượt qua số này lượng. Nhưng liên minh, người nào dám cam đoan trên dưới một lòng. Đến Mộ Dung Vũ bên này nhưng là trên dưới một lòng. Nếu là bọn họ một cái vồ đến, phụ cận những thế lực này người nào dám cam đoan có thể ngăn trở công kích của bọn họ. Sở dĩ tại Thánh Tông rời đến Chí Cao Sơn thời gian, phụ cận rất nhiều thế lực càng là phái ra sứ giả đưa tới đại lễ, biểu thị nguyện ý cùng Thánh Tông giao hảo. Bọn họ chuyến đi này vì trực tiếp chính là thừa nhận Thánh Tông tồn tại. Cùng lúc, bọn hắn cũng đều tổng đồng thừa nhận Chí Cao Sơn, Đại Thành Thánh Điện đến lúc sáu cái thế lực nguyên bản lãnh địa đều thuộc về Thánh Tông. Tuy rằng, bọn họ đều căn cứ vào cái này mảng lớn tinh vực, nhưng không ai dám đồng a. Sở dĩ sáu thế lực lớn lãnh địa tự nhiên mà vậy trở thành Thánh Tông lãnh địa. Liền những thứ kia đại đạo cảnh cấp thế lực khác cũng không dám làm gì. Huống chi là nguyên bản sáu thế lực lớn lãnh địa trong đại thế lực nhỏ. Kế các thật lớn đại đạo cảnh thế lực sau khi, những thứ này đại thế lực nhỏ cũng đều cho Thánh Tông đến tặng lễ tới, biểu thị thừa nhận Thánh Tông bá chủ địa vị, đồng thời hứa hẹn cách mỗi một đoạn thời gian đều muốn lại tiến hành triều tống. Nguyên bản chiếm được sáu thế lực lớn bảo khố, lấy được bọn họ tài nguyên sau khi Thánh Tông tài phú cũng đã so với Thiên Cơ cung nhiều hơn mười mấy lần. Hiện tại càng là chiếm được những thứ này đại thế lực nhỏ thừa nhận. Chỉ cần 60 đại đạo cảnh cường giả không có ly khai Thánh Tông chuyện, tại sau này trong thời gian Thánh Tông đem sẽ nhanh chóng quật khởi. Tại trong thời gian ngắn trở thành Thiên Cơ cung cấp bậc này thế lực cũng không phải vấn đề gì. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Mộ Dung Vũ muốn là đem Thánh Tông chế tạo thành toàn bộ trong hỗn độn thế lực cường đại nhất. Không có tới. Đương nhiên, lý tưởng cùng hiện thực luôn luôn có rất đại chênh lệch. Hiện tại chân chính Thánh Tông cũng chính là tương đương với thiên nhân cảnh cấp thế lực khác mà thôi. Tại 60 đại đạo cảnh cường giả kinh sợ dưới, Thánh Tông nghênh đón ổn định thời kỳ phát triển. Tại số lớn tài nguyên chút xuống dưới, Thánh Tông mỗi người thực lực cũng bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó, biến hóa lớn nhất là Tổ Tiểu Ngưng. Đương nhiên, thực lực của nàng cũng không được tốt lắm, nàng biến hóa chủ yếu đến từ chính phòng đấu giá. Thánh Tông phòng đấu giá. Tại Thánh Tông rời đến Chí Cao Sơn sau khi Tổ Tiểu Ngưng kinh người kinh thương năng lực liền nghênh đón đại bạo phát. Ngắn ngủi trên thời gian vạn năm, nàng liền đem Thánh Tông phòng đấu giá khai biến nguyên bản Chí Cao Sơn chỗ ba ước tinh vực. Tuy rằng tạm thời chỉ có ba ước cái phòng đấu giá, nhưng mỗi ngày thu nhập đều là kinh khủng con số thiên văn. Hơn nữa, Tổ Tiểu Ngưng ngắn hạn kế hoạch càng là đem Thánh Tông phòng đấu giá mở ra tới Thánh Tông sở hữu lãnh địa, sắp tới 10 ước cái tinh vực. Hơn nữa, không chỉ là tinh vực, nàng còn muốn mỗi một cái tinh hệ đều có ít nhất một cái Thánh Tông phòng đấu giá. Rốt cuộc biết cái gì là kinh thương tên cướp? Tổ Tiểu Ngưng chính là 10 ước cái phòng đấu giá mỗi một năm cho Thánh Tông sáng tạo tài phú đều là không thể đo lường, tuyệt đối nếu so với Thiên Cơ cung mỗi một năm thu nhập nhiều rất nhiều. Vì tưởng thưởng Tổ Tiểu Ngưng, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền phân phối 5 đại đạo cảnh cường giả cho hộ vệ của nàng. Hắn cũng không muốn một người như vậy mới bị người cho ám sát. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt 100 vạn năm liền đi qua. Trong khoảng thời gian này, Thánh Tông nghênh đón giếng phun thức phát triển. hiện ra số lớn thiên nhân cảnh tu sĩ, cùng lúc như là Triệu Chỉ Tình đám người càng là đều đã đạt đến chân ngã cảnh. Ngắn ngủi 100 vạn năm Thánh Tông thực lực liền xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, nếu là cho nữa nhiều trăm vạn năm đây. Một cách luân hồi kỷ, thậm chí hai cách luân hồi kỷ đây. Thánh Tông sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Mộ Dung Vũ lại đạt đến mức nào? Tại đây 100 vạn năm vào bên trong Thánh Tông bên này cũng không có xảy ra chuyện gì. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ qua cũng tương đối an nhàn. Thánh Tông Thăng Dương Đạo Phủ cùng với Hồn Đam bên kia là hắn bình thường đi quang cố địa phương. Hơn nữa, bởi vì Hà Đồ Lạc Thư có thể thời gian gia tốc nguyên nhân, Mộ Dung Vũ thực lực chiếm được đáng sợ tăng cường. Chế giới cảnh đỉnh. Linh hồn tu vi cùng thân thể đều đạt tới chế giới cảnh đỉnh. Linh hồn tu như vậy cấp tốc đột phá, đó là Mộ Dung Vũ lợi dụng hồn đam giật rơi rớt đi ra ngoài linh hồn lực. Trở về với chính nghĩa hồn đam bó lớn linh hồn lực, hơn nữa hết sức mạnh mẽ. Tại Mộ Dung Vũ loại bỏ rớt hồn đam linh hồn lực trong tà ác lực sau khi, hắn có thể trực tiếp hấp thu những linh hồn này lực. Đến cái này 100 vạn năm vào bên trong, hồn đam cùng Mộ Dung Vũ cũng kết thâm hậu hữu tình. Chỉ là đối với hồn đam vì sao phải rơi ở chỗ này, vì sao không muốn hồn nhân tộc tới người biết hắn sở tại nhưng là cũng không có nói cho Mộ Dung Vũ. Chỉ vì Mộ Dung Vũ cũng không có quá nhiều hỏi. Nên biết thời gian, hắn sẽ biết. Chế giới cảnh đỉnh, Mộ Dung Vũ linh hồn cùng lực lượng đã dung hợp 1000 cái lực lượng vòng xoáy. Bởi vì như thế, chiến lực của hắn, lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Vượt qua bản thân hai cái đại cảnh giới. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ bây giờ chiến lực đã đạt đến chân ngã cảnh đỉnh. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt được vô ngã cảnh cấp bậc. Chỉ là bước này quá mức khó có thể vượt qua đi ra ngoài. Dù sao, cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, chiến lực thì càng khó có thể vượt qua. Trừ phi, hắn bây giờ có thể đủ dung hợp càng nhiều hơn lực lượng vòng xoáy. Cứ hắn phỏng chừng, nếu như hắn bây giờ có thể đủ dung hợp 1 vạn cái lực lượng vòng xoáy đi, hắn thì có vượt qua tự thân 3 cái đại cảnh giới kinh khủng chiến lực. Thực lực tăng cường, không thể thiếu chiến đấu thậm chí sinh tử lịch lãm. 60 đại đạo cảnh cường giả, Mộ Dung Vũ đều cùng bọn chúng chiến đấu qua. Đến 60 đại đạo cảnh cường giả là nhìn Mộ Dung Vũ càng ngày càng lớn mạnh. Trong lòng bọn họ đều xuất hiện một rung động, hai cách luân hồi kỳ thời gian có thể Mộ Dung Vũ cảnh giới đã siêu việt bọn họ. Đạo quân cảnh thậm chí khả năng đã đạt được đại đạo cảnh. Như vậy, lấy Mộ Dung Vũ kinh khủng chiến lực, hắn đạt được đại đạo cảnh sau khi chiến lực có thể hay không đạt được trong truyền thuyết đạo tổ cấp bậc. Mặc dù vô pháp đạt được đạo tổ cấp bậc, nhưng chỉ sợ cũng đại đạo cảnh vô địch đi. Tâm tình phức tạp, nhưng bọn hắn cũng không có đố kỵ. Tương phản, bọn họ càng là mong muốn Mộ Dung Vũ nhanh lên một chút đạt được đại đạo cảnh. Bởi vì như vậy, có thể không cần hai cách luân hồi kỷ, bọn họ liền có thể khôi phục chỉ có thân. Những ngày qua chuyện gì xảy ra? Tổng là có chút tâm thần không yên. Lẽ nào Thánh Tông hay là Thiên Cơ Cung thậm chí là tự mình lại gặp nguy hiểm? Thế nhưng, hiện tại người nào dám đụng đến ta? Mộ Dung Vũ ngồi ở trong Thánh Điện, nhíu mày. Thực lực càng mạnh, hắn biết trước nguy hiểm năng lực lại càng mạnh mẽ.